Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần cuối của bộ truyện Hán Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mê Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Hai đứa trẻ nhìn hắn một chút, rồi sau đó khéo léo gật đầu một cái. Tiếp, khuôn mặt của Tiểu Nguyệt tràn ngập vui vẻ và chút tình cảm phức tạp, ôm đứa bé đi ra, một tay che mặt của đứa bé, mở miệng cười. Tiểu thế tử, tiểu công tử, thật sự là muội muội đó, chúng ta đi tới lều bên kia đi. Đứa bé vừa mới ra đời, không thể ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Được, hai đứa bé đi theo nàng qua đó. Mà đúng thời lúc này, động tác của Đình Vân chậm hơn Hiền Viên vừa thường một bước. Xúc ngựa chạy tới, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Tiểu Nguyệt, sắc mặt hai người có chút phức tạp. Phu Văn Tiểu Tam sinh đứa bé xong đã hôn mê bất tỉnh, mà Hiền Viên vô thường vẫn đang nắm tay của nàng, ngơ ngác ngồi ở đó. Bà mụ nhìn bọn họ một chút, không xen vào việc của người khác liền lùi ra ngoài. Hắn cầm lại tay của nàng, dàn lên gò má của mình, nhẹ nhàng cọ sát, đáy mắt Tam Mỹ Đào Hoa cật giáo chút lệ quang. Tam Nhi, nàng thật độc ác, nói đi là đi. Nếu không phải ta biết tính của nàng, cố ý làm là cuộc hành lễ này, ép nàng xuất hiện, có phải nàng sẽ trốn tránh ta cả đời không? Ngón tay thon dài chạm lên gương mặt của nàng, lại có một loại cảm giác cách một đời người. Tam Nhi của ta, nàng có biết một câu đừng nhỡ, nặng bao nhiêu phần lượng không? Chợt, hắn cười chậm thấp một tiếng, cười nhưng lại có giọt lệ rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của bọn họ. Nhưng dù khó khăn thế nào, hắn rút cuộc cũng tìm được nàng. Rốt cuộc tìm được nàng rồi, không cần tiếp tục nỗi niềm tương tư này nữa, rốt cuộc cũng nên. Cứ lặng lặng ngồi ở bên giường của nàng, không nhúc nhích. Đã qua 4 canh giờ, đáy mắt mang theo chút tham luyến nhìn mặt nàng. Rốt cuộc lông mi của nàng nhẹ nhàng giật giật. Mở mắt ra còn mang theo chút hoảng hốt. Tam Nhi, nàng đã tỉnh, có khát không? Có muốn uống nước không? Nghe giọng nói của hắn truyền đến bên tai, có chút mờ mịt. Quay đầu nhìn hắn, ý thức từ từ khôi phục lại sự tỉnh tỉnh. Cố gắng muốn ngồi dậy, hắn vội vàng đỡ nàng, tựa vào trên gối, nhìn nhau. Cuối cùng là nàng mở miệng. Người tới đây làm gì? Ta nhớ nàng. Không có ngôn ngữ khác, ta nhớ nàng, chỉ có mấy chữ này mới có thể biểu đạt suy nghĩ của hắn. Hay là hai chữ này cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hơi quay đầu đi, không muốn nhìn hắn. Hôm nay không phải là ngày cưới của người sao? Nhiếp Chính Vương sợ Mỹ đế quốc ném phản kim, mời thợ thủ công đệ nhất thiên hạ tới xây lưu ly to tân vương phi của hắn. Hôn lễ của Nhiếp Chính Vương sợ Mỹ đế quốc mời tụ nương đệ nhất thiên hạ theo giả y cho tân vương phi của hắn. Những lời này vẫn còn vang bên tai. Không phải hắn nên mặc hỷ bào đỏ thẫm đến đón tân nương sao? Sao làm sao xuất hiện lại ở chỗ này? Hắn cầm lại tay của nàng, giọng nói mang theo chút tự xỉa vang lên. Không như vậy, sao có thể ép nàng xuất hiện? Không làm hôn lễ ồn ào náo nhiệt, sao nàng chịu xuất hiện đây? Quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Dạ. Giọng nói nhàn nhạt vẫn đầy tư tính như vậy, chỉ là có chút xuống thấp. Phu Văn Tiểu Tam dùng sức lực rút tay của Ranh ra trong tay của hắn. Ngươi cho rằng ta thể tha thứ cho ngươi. Mặc dù hôn lễ kia là giả, vậy thì như thế nào? Như vậy cũng không thay đổi một sự thật, không thay đổi được hắn đã từng phản bội nàng. Nhìn nàng rút tay ra, đáy mắt của hắn thoáng qua một tia đau đớn. Chuyện kia không phải như nàng nghĩ đâu, lúc đầu ta cũng bị nàng ta lừa, nhưng sao lại nhớ tới không có là không, cho nên liền hiểu ra, lúc ấy cũng đã nói với nàng ta rồi, chờ chữa khỏi vết thương liền đuổi nàng ta đi. Chỉ vì hắn vẫn nhớ tình cảm chủ tớ vài chục năm, không đành lòng giết nàng, mới dẫn đến hôm nay. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Hiện tại Đình Vũ chết rồi, hắn nói gì không được, không phải là chết không đuổi sướng sao. Cười khô mấy tiếng, ta biết rõ nàng sẽ không chịu tin ta. Tam Nhi của hắn nhìn dụng như là qua loa, nhưng thật ra thì rất là nhạy cảm, có một chút không đúng, nàng sẽ nghi ngờ ngay. Huống chi chuyện lần này lại lớn như vậy. Nói xong lấy một cây chủy thủ từ trong ống tay áo ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt vào trong tay của nàng. Người làm gì đấy? Có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lại nhìn thấy hắn nắm tay của nàng, từ từ đưa chỉ thủ đếm lao lồng ngực của mình. Ta moi tim cho nàng xem được không? Trên mặt mang nụ cười thản nhiên, sáng chói. Chỉ thủ chạm lên ngực của hắn, trông lên ngực của hắn, rồi sau đó từ từ đâm vào. Phía trên áo trắng của hắn nở ra từng đoạn mai đỏ. Người làm gì đó? Nàng có chút kinh hoàng muốn rút tay ra, thế nhưng hắn lại cập lại tay của nàng, khiến nàng không thể rung đậy. Chỉ thủ một tức, lại một tức đâm vào ngực của hắn. Trên gương mặt tuyệt mỹ vẫn luôn treo một nụ cười nhạt. Tam Nhi thường thường gọi không có lừa nàng, không có lừa nàng. Khuôn môi như hoa anh đào từ từ tràn ra mỏ tươi, đẹp đẽ rung động lòng người. Hiện viên vừa thưởng, người buông tay, buông tay. Nàng dùng sức rút tay ra, người điên này hắn không muốn sống nữa sao? Thế nhưng hắn lại nắm rất chặt, chính là không thả, truy thủ vẫn từ từ đâm vào ngực của hắn. Tam Nhi, nếu không tin ta, nàng liền giết ta đi, giết chết ta đi có được không? Chết, rút cuộc cũng không cần niệm nỗi khổ tương tư này nữa. Chết rồi liền có thể ngày ngày ở bên cạnh nàng. Người, đại mắt cuối cùng không nhìn được dính vào nước mắt, dùng hết sức lực toàn thân, cuối cùng cũng có thể rút truy thủ ra. Nhưng đồng thời lúc này hắn chạy ngược lại, phun ra một ngụm máu tươi. Máu như suối tạo ra từ trong ngực của hắn, dọc theo khe hở của bàn tay nhỏ xuống. Tương tương, tương tương. Dù tâm của nàng cứng rắn lạnh lẽo đến đâu, oán hận nung đầm hơn nữa, cuối cùng vẫn không chối bỏ được tình yêu trong lòng. Trên dung nhan như cánh hoa đào của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Vừa phun ra một ngụm máu tươi, đại mắt lại xuất hiện chút ý cười. Hắn rốt cuộc đã nghe được hai chữ, tương thương này, tương thương. Bao nhiêu đêm nằm mộng, đều là nàng nói cười tự nhiên, gọi thương thương, thương thương. Lần nữa cầm lại tay của nàng, truy thủ lạnh lẽo thọ xương nhóm máu của hắn. Hắn nhìn nàng, đại mắt hàm chứa chút phân xin. Tam Nhi, nếu không chịu tin ta, liền giết tới ta đi được không? Nhìn máu không ngừng phun ra từ trong ngực của hắn, vẫn cầm lại tay của nàng thung thả. Nàng tức giận khéo thét. Hiện viên vô thường, người điên rồi. Người tới, tìm đại phu, tìm đại phu. Ta không điên. Khổ khổ, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta không điên, cả đời này ta chưa lúc nào tỉnh táo như bây giờ. Tam Nhi của ta, giết chết ta đi, cầu xin nàng, cầu xin nàng. Hắn không chịu nổi nỗi nhớ đến tận xương này, không chịu nổi người mình yêu lại nói lời tàn khốc với mình như thế. Nghe nàng nói một câu, hắn cảm thấy đáy lòng mình như bị kim châm. Chết rồi cũng tốt, không cần giải thích, không cần chịu hành hạ này nữa, không cần đối mặt với việc đáy lòng bị dày vò nữa. Đúng lúc này, ngự y chạy vào, nhìn bộ dáng điên cuồng của người bên trong, khẩn trương tiến lên kéo hắn, lại bị nội lực của hắn đánh văng ra, hồng hăng té ngã xuống đất. Hiện viên vô thường, người tỉnh táo một chút đi. Nàng dùng hai tay rút truy thủ ra, vượt đi thật xa. Hắn cười cười, cầm lại tay của nàng, không nhúc nhích ngồi ở trước giường của nàng, trầm thấp mở miệng. Ta biết rõ, Tam Nhi không nỡ giết ta, không nỡ. Không sao, chờ máu này chạy khô là được rồi. Chạy khô, hắn liền giải thoát. Ngự y đứng ở một bên, nhìn ngực hắn không ngừng chảy máu, dịu lùng mày mở miệng nhắc nhở. Vị công tử này nên để ta cầm máu trước đã, nếu máu còn chảy nữa, cho dù là thần tiên cũng sẽ mất mạng thôi. Nói xong cô không dám đụng vào hắn, sợ bị hắn bắn ra lần nữa. Thế nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là cười, cười nhìn nàng, không phải là tự xíu, không phải là cười khổ, mà là nụ cười mang theo hạnh phúc nhàn nhạt. Hiền viên vô thường, ngươi... Đại lòng bắt đầu dậy ruổi, rốt cuộc có phải hắn là nói thật không? Ngay cả mạng cô không cần, còn có thể lừa nàng sao? Vẫn ngồi hồi lâu, một lúc sau, ý thức của hắn từ từ mơ màng, trong thoáng chốc đã không nhìn thấy rõ mắt của nàng. Mơ màng mở miệng. Tam Nhi, tin ta có được hay không? Ta không có, thật không có. Hắn không sợ chết, hắn chỉ hy vọng trước khi hắn chết, có thể nghe nói một câu nàng tin hắn. Người để ngự y giúp người xem trước đi. Ta. Nàng nói xong, nước mắt nơi đáy mắt rút cuộc cũng không nhìn được tràn mi. Tin ta, tin ta. Cố chấp cầm lại tay của nàng, chỉ lẩm bẩm nói. Tin ta, tin ta. Ngự y mở miệng, lần nữa nhắc nhở. Vị công tử này, nếu ngài không chữa trị, sẽ thật sự mất mạng đó. Hiền viên vô thường, ngươi có nghe thấy không? Ngươi! Tam Nhi, tin ta, có được hay không? Tin ta. Trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ còn lại hai chữ, tin ta. Được, ta tin chàng. Nàng trẻ môi khóc rùng thật thanh, sao nàng có thể không tin, sao nàng có thể không tin? Nếu là hắn lừa nàng thì sao có thể diễn thật như vậy? Nếu như hắn lừa nàng có thể dùng tính mạng để diễn kịch ư? Thật, thật sao? Ý thức khôi phục chút thanh tĩnh, mê màng nhìn nàng, chỉ có thể nhìn bóng mạng mơ hồ thôi, trên mắt đã mang theo nụ cười hạnh phúc ngây ngốc. Thật sao? Tin ta thật sao? Thật, thật sự ta tin tàng. Nói xong ra hiệu về phía ngự y. Ngự y này cũng thở dài ở đáy lòng một hơi. Người thâm tình như vậy, ông sống đến chừng này tuổi vẫn chưa có gặp qua đâu. Mặc dù ông không biết đến tuyệt cùng là đã xảy ra chuyện gì, Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt kiên định của vị công tử kia, đáy mắt thành khẩn, tuyệt đối sẽ không giả bộ được đâu. Dù ông là người ngoài cuộc cũng có thể nhìn ra vị công tử này tuyệt đối không lừa nàng đâu. Còn may cô nương kia, rốt cuộc là sông phá sương mù đã nhìn ra sự thật. Nghe được những lời này của nàng, hắn rốt cuộc cũng không chống đỡ được ý thức, hồn mê bất tỉnh. Thương thương, ngự y nhanh chóng tiến lên phía trước. 3 ngày sau, hiền viên vô thường vẫn nằm ở trên giường. Ngự y nói hắn hôm nay sẽ tỉnh, mất máu quá nhiều, vừa bị thương ở ngực, hơn nữa còn không ngủ không nghỉ chạy 3 ngày 3 đêm, có thể cứu mình trở về đã là vô cùng may mắn. Mà Vũ Văn Thiệu Tam vốn đang còn trong tháng, lại kiên trì xuống giường, rời khỏi lều của mình, can sự bên cạnh hắn. Cầm lại tay của hắn, không nhìn được sờ sờ lên mặt của hắn. Thương thương, chàng thật khờ, sao hắn có thể luôn ngu ngốc như vậy? Hắn không thể bạc tỉnh một chút, nói một câu người không tin ta thì thôi, lại dùng mạng của mình để đánh cuộc, dùng mạng tới đánh cuộc sự tin tưởng của nàng. Nhưng nàng như thế nào lại ngu xuẩn như vậy? Mãi năm nay, hắn đối xử với nàng rất thâm tình, không hề có phần giả dối. Nếu hắn thực sự tình huống không hề hay biết gì mà xảy ra quan hệ với Đình Vũ, chắc chắn sẽ sống trong hối hận suốt ngày, chắc chắn sẽ giết chết Đình Vũ, không để cho nàng có cơ hội nhìn thấy. Sao có thể giữ Đình Vũ chờ sự việc bại lộ? Là lỗi của nàng, là nàng không tin hắn, là nàng không tin tưởng tình cảm giữa bọn họ, đều là lỗi của nàng, lỗi của nàng. Bàn tay trong tay của nàng giật giật, người ở trên giường yếu ớt tính lại, nhìn nàng ngồi ở bên mép giường, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười, nắm ngược lại tay của nàng, thật chặt, yếu đuối mở miệng. Tam Nhi, chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà, 4 chữ hàm chứa quá nhiều tình cảm, nước mắt của nàng rơi trên mù bàn tay của hắn. Được, chúng ta về nhà, nàng và hắn về nhà, cả nhà bọn họ đều về nhà. Tay gắt gao nắm chung một chỗ, hắn cười đến dịu dàng, đưa một bàn tay khác ra, lau nước mắt trên mặt nàng. Nhà đầu ngốc, đừng khóc. Được, ta không khóc, không khóc. Nói không khóc, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều. Chúng ta về nhà, về nhà. Lời nói có chút không mạch lạc. Về nhà, về nhà. Nói không khóc, sao lại còn khóc chứ? Dịu dàng mở miệng, trong cặp mắt ta mị đào hoa đều là nụ cười cưng chiều. Tương tương, chàng có trách ta không? Đều là do nàng ngu xuẩn, đều là do nàng đần, cho nên mới không nhìn thấu hắn thật lòng, cho nên mới hoài nghi hắn. Không trách, nhưng sau này Tam Nhi đừng nghi ngờ người ta nữa. Môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười nhạt. Sao hắn có thể trách nàng đây? Hắn không nỡ trách nàng. Được, nàng kiên định gật đầu một cái. Ta tin chàng, sau này mặc kệ chàng nói cái gì, ta đều tin chàng. Tin chàng, 3 chữ này còn là lời nói, là tin hắn, thật là tin hắn, toàn tâm toàn ý tin hắn. Nhưng hắn lại cười sờ sờ cái mũi của nàng. Đứa ngốc, nếu có một ngày ta thật sự lừa nàng thì sao? Nhà đầu ngốc, mặc kệ hắn nói gì, nàng đều tin, cũng không sợ chính mình bị thua thiệt sao? Thường thường sẽ gông gạt ta, nàng tin chắc. Ngay vậy dương môi cười một tiếng gật đầu. Đúng, thường thường sẽ không lừa gạt nàng, thường thường vĩnh viễn sẽ không lừa gạt Tam Nhi. Đời này không, đời sau cũng không, đời đời kiếp kiếp hắn đều muốn ở chung một chỗ với nàng, đời đời kiếp kiếp cũng đều sẽ không lừa dối nàng câu nào. Thường thường, thật xin lỗi. Nàng vẫn không nhìn được nói ra những lời này. Thật xin lỗi, là lỗi của nàng với hắn, là nàng không tin tưởng hắn mới khiến trời biển đợt rèn như bây giờ, là nàng ngu xuẩn mới làm hại hắn suýt nữa mất mạng. Nhìn vẻ mặt áy náy của nàng, hắn che lục ngực của mình. À, thật là đau. Đau chỗ nào, đau chỗ nào? Khuôn mặt của nàng tràn ngập lo lắng, cúi đầu nhìn hắn, lại bị hắn dùng sức hung hăng ôm vào trong ngực, ngã lên người của hắn. Chỗ nào cũng đau, ôm Tam Nhi sẽ không đau nữa. Trong giọng nói mang theo chút ý cười, nàng lập tức biết mình bị trêu đùa, ngẩng đầu lên đâm ngực hắn một cái. Rồi lắm, chàng lại dám gạt ta. Một quyền này không cẩn thận đập vào vết thương của hắn, trên băng gạc màu trắng rịn ra một chút máu tươi. Ừ, hắn không nhìn được kêu rên ra tiếng, trên đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Nàng vội vàng ngồi dậy, có chút kinh hoàng mở miệng. Thương thương, ta. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài cõi đợi phu, lại bị hắn kéo thân thể lại, lần nữa rơi vào trong ngực của hắn. Không có việc gì, vết thương nhỏ không làm gì được ta. Hắn chỉ muốn ôm nàng, lặng lặng ôm nàng. Nàng có chút lo lắng nhìn vết thương của hắn một cái, thay bên trong đã không có vết máu rỉ ra, mới rút cuộc yên tâm dựa vào trong ngực của hắn. Tam Nhi, có nhớ ta không? Đặt cằm ở trên đầu của nàng trầm thấp hỏi. Nhớ, sao có thể không nhớ? 8 tháng cuộc sống không có hắn, quả nhiên là một ngày không bằng một năm. Dương môi cười một tiếng. Ta cũng nhớ nàng, rất nhớ, rất nhớ. Nhớ bao nhiêu? Lúc hỏi câu này, nàng suýt cười ra tiếng lại nhớ bao nhiêu? Làm sao lại giống như ta hỏi chàng yêu ta sao đậm bao nhiêu đây? Nhớ bao nhiêu? Nhớ bao nhiêu sao? Hắn có chút mê mang, cuối cùng cặp mắt kia dần dần sáng lên, trong lòng đã có đáp án. Nhớ bao nhiêu so với Tam Nhi nhớ ta còn nhớ nhiều hơn. Hắn biết nàng cũng thương hắn, rất thích, nhưng vẫn không bằng hắn đi. Nếu không, sao lại không tin hắn đây? Chỉ là hắn ngược lại nguyện ý hắn yêu nàng nhiều hơn một chút, có thể thương nàng hơn một chút, cần chiều nàng hơn một chút, khiến nàng thoải mái hơn một chút. Những lời này khiến nàng hơi yên lặng, cảm giác tự tách trong lòng càng sâu hơn, cạn răng có chút tức giận nhìn hắn một cái. Ai biết được, chàng có nhớ ta hơn không? Cười mà không nói, ở bên hông của hắn nhéo một cái. Cho chàng cười, cười nè. Được, được, ta không cười. Người ta nói bậy, Tam Nhi cũng rất nhớ người ta, so với người ta nhớ Tam Nhi còn nhớ nhiều hơn. Trên mặt đều là nụ cười cưng chiều, không phải khi nào cũng là nàng nói cái gì chính là cái đó sao? Như vậy mới đúng, bĩu môi mở miệng, rồi sau đó chôn đầu ở trong ngực của hắn. Thương thương, lần này thật xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu, sẽ không? Nàng ở đáy lòng hứa hẹn với hắn, cũng là hứa hẹn với mình. Ha ha ha, sờ đầu của nàng, mấy tiếng cười khẽ phát ra từ trong miệng của hắn, đôi mắt ta mỹ đào hoa kia đều là ý cười hạnh phúc. Cuối cùng nàng lại trở lại bên cạnh của hắn rồi, nàng là của hắn, chỉ là của hắn. Tam Nhi, ngày đó, hắn vẫn không nhìn được muốn mở miệng giải thích rõ chuyện của mình. Nàng lại ngẩng đầu lên, dùng ngón trỏ che lại môi của hắn, mở miệng cười. Không cần giải thích, ta tin chàng. Nàng nên tin tưởng hắn như vậy, hy vọng bây giờ tính ngộ vẫn không muộn. Hắn ôm chặt thân thể của nàng, cảm ơn nàng tin tưởng. Người ở cửa tròn to cặp mắt sáng của mình, nhìn cảnh tượng bên trong, trong mắt đều là nụ cười vui sướng, rút cuộc tốt rồi. Sau khi nhìn một lúc lâu, Hiên Viên Lạc Thần rút cuộc cũng không nhìn được đánh một cái lên trán của mình, nâng trán thơ dài. Sao đầu ta lại như vậy? Đều là do hắn hiểu lầm Phụ Vương, lại nói mình đi theo Phụ Vương lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết nhân phẩm của Phụ Vương sao? Cũng trách tiểu ngu xuẩn bên cạnh của mình không có việc gì lại nói bậy bạ huyền thuyên. Mấy ngày nay Đình Vân đã nói toàn bộ quá trình mọi chuyện cho bọn họ. Ngày đó có rất nhiều ẩn vệ nhìn thấy chuyện này, cũng đã biết là đệ đệ chỉ nghe một nửa đã chạy đi rồi. Kỳ quái chính là bọn họ chuẩn bị nói việc này cho Mẫu Thần nghe, nhưng Mẫu Thần lại nguyện ý không nghe. Vậy vốn là bọn họ tưởng Mẫu Thần không nguyện nghe thì bất luận chuyện gì liên quan đến Phụ Vương, kết quả Mẫu Thần lại cười nói. Chuyện như thế nào đã không còn quan trọng, hắn nói không có nghĩa là không có, ta tin hắn. Bọn chúng còn nhỏ, dĩ nhiên không thể lý giải Mẫu Thần tại sao lại đột nhiên tin, nhưng tin thì tốt rồi, không phải sao? Ca ca, cuối cùng huynh cũng cảm thấy huynh rất đần đúng không? Tiểu Sư Cuồng dùng một đôi mắt trong veo nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh ngạc và vui mừng. Khuôn mặt của Hiền Viên Lạc Thần tối sầm, phổ đầu hắn một cái. Ngươi, đồ đầu heo này! Tiểu Sư Cuồng bị đánh, dĩ nhiên rất là không cam lòng, thở phì phò nhìn hắn. Là người tự nói mình đần, chuyện này liên quan gì tới ta? Ta nói đần là người nói đần sao? Cầm tức nhìn hắn. Đần không phải là đần sao? Còn phần ai nói đần nữa hả? Hiền Viên Sư Cuồng tức giận điên cuồng hét lên. Hai người các ngươi ồn ào đủ chưa? Giọng nói vô cùng từ tính mang theo chút cảm giác không tốt vang lên. Hai đứa trẻ cùng nhau cầm miệng, rồi sau đó cùng nhau rườn cổ lên nuốt một ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt truyền lại mọi tin tức. Chạy hay không chạy? Cúi đầu, rón rén chuẩn bị chạy, chợt nghe giọng nói của Vũ Tần mình truyền ra. Đi vào. Khóe miệng giật giật, hai đứa bé đều rất là điều nhịp, vươn tay phải cái đầu một cái, trên mặt đều là do dự nồng đậm. Nên vào hay là không nên vào đây? Phải đi vào hay là không đi vào? Ta không nói lần thứ ba. Giọng nói mang theo uy hiếp nũng đậm vang lên. Hai đứa trẻ chấp nhận thở dài một hơi. Xong đời, chết chắc rồi, Phụ Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đặc biệt là còn có ngày đó, lúc Phụ Thần và Mẫu Thần có mâu thuẫn, bọn họ chẳng những không khuyên Mẫu Thần, còn theo Mẫu Thần bỏ đi. Đặc biệt là ngày đó Phụ Vương còn đuổi theo, bọn họ nhìn cũng không nhìn Phụ Vương một cái, cùng nhau đưa tay phải lau ra, lau trên cái trán đổ mồ hôi, bởi vì kinh sợ mà chảy mồ hôi, cúi đầu thật thành đi vào. Nhìn bộ dáng của hai đứa bé như làm ra chuyện, hắn cười khẽ một tiếng. Phúc Vân Tiểu Tam vội vàng ngồi xuống, giữ vững hình tượng trước mặt của bọn nhỏ. Hai đứa bé co rúm lại, cúi đầu không dám nhìn phụ thân mình. Chuyện này thật khiến cho người ta nổi da gà mà. Chỉ mới nghe được một nửa đã đi truyền bậy bạ. Đã vậy, trong chuyện này hắn cũng là đùng loạ, còn cổ vũ mẫu thân chạy trốn, còn đuổi đám ấn vệ đó về, khiến phụ vương không tìm được bọn họ nữa chứ. Hai đứa trẻ đều chờ đợi phụ thân của mình đại phát thần uy, ném bọn chúng ra ngoài, đoán chừng lần này sẽ ném tới cách đây 3.000 mét luôn trời. Chờ một lúc lâu, lại nghe thấy một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên. Nhớ phụ thân không? Hả? Hai đứa trẻ không dám tin ngẩng đầu lên. Giờ phút này, phụ thân của bọn chúng đã nằm sữa trên giường nhàn như cảnh hoa đào treo lên một nụ cười cưng chiều. Trong chớp mắt, lại chớp mắt lần nữa, nước mắt nơi đáy mắt lại tràn ra, khóc nức nở mở miệng. Nhớ, quả thật bọn chúng nhớ phụ thân rồi, hơn nữa còn là rất nhớ. Giang hai cánh tay, cười nhìn bọn chúng, hai đứa bé liền chạy tới trong ngực của phụ thân mình. Phụ thân, chúng ta còn tưởng rằng người không cần chúng ta nữa. Tiểu sử cường có cọ ở trong ngực của hắn khóc lên. Từ khi sinh ra đến lúc 2 tuổi, đều là phụ thân chăm sóc bọn họ, cho nên tình cảm đối với phụ thân vẫn là rất sâu. 8 tháng không nhìn thấy phụ thân, sao có thể không nhớ? Sơ đầu của bọn chúng cười mở miệng. Sao phụ thân có thể không nhớ các người đây, là các người không cần phụ thân chứ? Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Sử Cường đang khóc đột nhiên dừng lại. Đứng dậy, từ trong ngực của hắn, ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt mang theo nước mắt, lỗ mũi còn kẹo lên, không biết nên nói gì, giống như thật sự là bọn họ không cần phụ thân nữa, cho nên mới chạy. Phụ thân, cuồng nhi biết sai rồi, rất là ngoan ngoãn cúi đầu, vòng tay lại. Tiếp đó lại ngẩng đầu lên liếc trộm hắn một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào êm ái mở miệng. Phụ thân, người ta thật biết sai rồi. Ha ha ha, nhìn bộ dạng khôi hài này của nó, Phúc Văn Tiểu Tam bị chọc cho vỗ tay cười to. Tiểu tử tối nay học được vòng tay lại từ khi nào vậy hả? Hiên Viên Vô Thường cũng là bị chọc cho nở nụ cười, nhưng cười vài tiếng liền ho nhẹ, còn mơ hồ đụng đến miệng vết thương. Hiên Viên Lạc Thần lập tức vươn tay, vốn định lấy nội lực của mình rót vào cho cơ thể của phụ thân, lại bị hắn nhẹ nhàng bắn trở về. Ngắt cái mũi nhỏ của nó, cười trêu nói, phụ thân còn cần người cứu à? Bịt mím môi, mới vừa rồi phụ thân bắn ngược nội lực trở lại khiến hắn hoàn toàn nhận thức được nội lực của phụ thân thâm hậu đến chừng nào. Hoặc là nói sao không lường được, xem ra muốn vượt qua phụ thân còn phải tốn một thời gian rất dài. Mặt cao ngạo mở miệng, không cần thì thôi, hừ. Hai tên ranh con chết bầm, đây chính là hai kẻ sợ hơi của nhà bọn họ, thật khiến người ta không biết nên khóc hay là nên cười đây. Một tháng sau, Phu Văn Tiểu Tam ở cửa xong rồi, thương thế của Hiền Viên Vô Thường cũng đã tốt hơn. Ngày kia chính là lúc bọn họ lên đường. Gia Luật Trúc Nguyên sai người chuẩn bị tốt xe ngựa, rồi tự mình đưa bọn họ rời đi. Tề Nguyệt dẫn đầu ôm nữ nhi Phụ Văn Tiểu Tam trong đợi đã lâu, ngồi lên xe ngựa. Hiền huynh, đa tạ huynh đã chiêu cố mấy ngày nay. Phụ Văn Tiểu Tam ôm quyền mở miệng. Hiền muội không cần khách khí, cũng học bộ dáng của nàng chập tay, trên khuôn mặt khách khí lộ ra nụ cười cuồng ngạo. Mà Hiền Viên Phụ Thường chỉ là thờ ơ quát mắt nhìn hắn ta một cái. Nếu không phải hắn sợ Tam Nhi, sao mình có thể tìm lâu như vậy cũng không tìm được nàng. Cho nên bắt hắn nói đa tạ hắn ta, đó là chuyện không thể nào. Ngược lại, hắn còn có một chút muốn đánh hắn ta một trận. Vậy chúng ta đi đây, Hiền huynh về trước đi. Nàng nói xong, chuẩn bị bước lên xe ngựa. Ừ, Hiền Viên Vô Thường nhìn hắn ta, cười lạnh một tiếng, rồi sau đó vén rèm xe lên, cũng ngồi lên xe ngựa. Xe Lật Trung Nguyên xe lửa mũi một cái, có chút không thú vị nhìn xe ngựa đang chạy xa xa bọn họ. Đời này Gia Luật Trúc Nguyên hắn còn chưa bị người nào dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn qua đâu. Hai đứa bé ngược lại vươn tay, vẫy tay với hắn. Cứu cứu, gặp lại sao? Gặp lại sao? Cười khỉ vách một tiếng, gương mặt đỏ nhất thời cảnh xuân rực rỡ, không phí công thương hai tiểu tử này. Mà Mộ Di Tuyết một thân áo trắng, nhàn nhạt nhìn bóng lưng của bọn họ một chút, lật người nhảy lên một con ngựa, sau đó đi theo sau xe ngựa của bọn họ, không xa không gần, khoảng cách đúng 10 mét. Tam Nhi, chúng ta đuổi hắn đi có được không? Mộ Nam lại bắt đầu làm nũng. Nghe Tam Nhi nói, Mộ Di Tuyết đó đã theo Tam Nhi 8 tháng, cùng thêm tháng này là 9 tháng. Nữ nhân của hắn, người khác đi xeo mông làm cái gì? Ách, thật ra thì nàng cũng không thích mỗi ngày đều có một người giống như có thể nhìn thấu mình đi ở phía sau. Nhưng dù sao người ta cũng có ân với mình, có rất nhiều lời cũng không tiện mở miệng. Nhìn Hiền Viên Vô Thường, do dự một chút, nghĩ nên nói thế nào mới tốt, cuối cùng mỉm môi. Chàng tự nói đi, nếu có thể thuyết phục coi như bản lĩnh của chàng. Lời này vừa rơi xuống, hắn liền ôm nàng lên trên giường ở xe ngựa, dùng truyền âm bí mật truyền cho người đang cưỡi ngựa phía sau, lập tức truyền vào tai của người nọ. Mộ công tử đi theo thê tử của ta lao như vậy, không biết muốn làm gì. phụng lệnh sư phụ bảo vệ nàng. Lệnh của sư phụ mộ Di Tuyết là Thiên Sơn lão nhân, đầy lễ ý của Thiên Sơn lão nhân. Lại nói mình còn thiếu Thiên Sơn lão nhân một nhân tình. Vương phi của bổn vương tự có bổn vương bảo vệ, không cần mộ công tử phí tâm. Ta đã cứu nàng. Ân cứu mạng, người không thể dùng lực để tường báo, cũng không thể đuổi ta đi. Hơn nữa, người cũng không giống như người nói, có thể bảo vệ nàng. Nếu không, sao còn cần mộ Di Tuyết hắn tới cứu nàng? Một câu hai nghĩa, khiến hắn nghẹn họng, không nói ra lời nào. Trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ai cũng biết. Lý Trần Công Tử, mộ Di Tuyết trời xanh tính đạm bạc, sao có thể nguyện ý xuất hiện bảo vệ một người chứ? Còn là một người không hề quan tâm tới mình liên quan tới mình. Hơn nữa dưới lệnh đuổi khách của mình cũng không đi. Vẫn là không nghĩ ra ý đồ của hắn ta là gì, cho nên không tiếp tục suy nghĩ nữa. Bột đứng lắc lư, rốt cuộc trở lại phủ Nhiếp Chính Vương vào ngày thứ bảy. Hai nhân trong vương phủ đều biết bọn họ sắp trở lại vương phủ, cho nên đứng chờ ở cửa đã từ lâu. Hiền viên phu thường dẫn đầu xuống xe, phu văn tiểu tam theo sát phía sau. Vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy ở cửa là đám người đứng lên. Công hình vương gia, công nghênh vương phi trở về phủ, công nghênh tiểu thế tử, tiểu công tử, tiểu quận chúa trở về phủ. Âm thanh kia lớn vào tháo nửa đời vào trời. Đứng lên đi. Hiền viên vô thường lên tiếng, bọn hạ nhân liền mặt ôm kích động đứng lên. Nhìn đầu tiên, dĩ nhiên là tiểu thế tử và tiểu công tử, không có vài người nhón chân lên nhìn đứa bé trong ngực Vũ Tiểu Nguyệt. Ngược lại không có bao nhiêu người nhìn Vũ Phần Tiểu Tam, ít nhiều cũng có chút oán niệm với nàng. Sau khi Mộ Di Tuyết lạnh nhạt nhìn bọn họ, liền tung người xuống xe ngựa. Đứng ở một bên, trên mặt là biểu hiện không rõ ràng, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Cửa vẫn treo cao lùng đèn đỏ, biểu hiện mới làm Tiểu Mừng không leo. Phu Văn Tiểu Tam có chút hoài nghi quét Hiền Viên Vô Thường một cái, tên này thật sự sẽ không đón dâu chữ. Chỉ một lúc sau, người đã có người hòa giải nghi ngờ của nàng. Một nữ tử xinh đẹp một thân lục y vững vàng đi ra từ bên trong phủ, nhìn Hiền Viên Vô Thường, lại nhìn Phu Văn Tiểu Tam. Bạch Hiền vương gia, vương phi. Quân chúa không cần đa lễ. Giọng nói vô cùng tự tính vang lên, bên môi nâng lên một nụ cười nhạt, trong lòng liền xuất hiện ý xấu. Nhà đầu, ai biểu nàng chạy, xem ta có hủ chết nàng không? Nàng kia bưng miệng cười. Tuy nói Mạc Oanh là quân chúa, nhưng gả vào vương phủ Nhiếp Chính Vương, nhất định phải theo quy củ của vương phủ. Lại nói chỉ là một quân chúa nhỏ nhỏ, sao có thể cao quý bằng vương gia và vương phi chữ? Nhìn bọn họ người một cao ta một cao, bộ nữ biến sắc, quay đầu đi. Lại bị một bàn tay kéo cánh tay lại. Tiếng cười khẽ của nam tử vang lên. Nàng đó. Chỉ chút lát sau, Liên Vũ vững vàng đi ra ngoài. Trên mặt có chút rối rắm, buồn bực, các loại tình cảm phức tạp. Tốt rồi, cứ như vậy bị vương gia bắn đi. Lại nói hai năm trước, mình thi hành nhiệm vụ ở Vũ Long, chợt nghe thấy một tiết mục cường đạo trêu chọc nữ tử, nhất thời vui vẻ nên chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đâu biết rằng đó là tiểu quần chúa của quần vương giả Hắc Quỳ. Trước đó vài ngày lo lắng truyền tìm vương phi, chợt dạ vương tới cửa bãi phòng nói là tìm ân nhân đã lâu, mà Mạc Vi Oanh quân chúa lại càng nguyện ý lấy thần báo đáp nhằm báo đáp đại ân tình này của hắn. Dạ vương thấy Liên Vũ ở trên giang hồ cũng là danh tiếng lừng lẫy, giúp Hiền Viên Vô Thường xử lý hai trang bốn gác và thế lực giang hồ, dung mạo cũng là anh tuấn hiếm có, cùng thêm nữ nhi lại ưa thích, cho nên liền đề nghị chuyện này với vương gia. Không ngờ vương gia lại nhận đề nghị này, liền khiến vương gia thức tỉnh, đúng lúc nghĩ biện pháp bức vương phi xuất hiện. Cho nên thương lượng với quần vương diễn một vở kịch, đợi sau khi dương gia tìm được vương phi, liền chiêu cáo thiên hạ. Thật ra thì tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, không biết là người nào ở bên ngoài truyền bày, nói gạt người đời. Bày thế cờ xong, diễn cũng diễn chuẩn bị xong. Diễn viên cũng đã chuẩn bị xong, kết quả cuối cùng thành công rồi, nhưng có người nào hỏi qua ý kiến của Liên Vũ hẳn không? Có hỏi hắn muốn thành thân hay không hả? Hả? Tại sao vương gia tìm vương phi lại muốn hắn tới cánh hậu quả đáng chứ? Nếu biết sẽ có chuyện này, dù đánh chết, lúc trước cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác, anh hùng cựu mỹ nhân. Mạc Oanh quần chúa này nhìn thì dịu dàng giống như nước. Trên thực tế đúng là dịu dàng giống như nước. Nhưng một tháng qua, mỗi lần mình có tâm tư đi thanh lâu, đi chưa ra khỏi cửa đã bị bắt trở lại. Sau đó, nếu là cãi lộn thì cũng là tôi đi, để cho hắn sinh chán kết cùng dễ đi ra ngoài. Nhưng nàng lại luôn là một bộ phen, bộ dáng, khóc thút tha thút thít kể lễ, thật giống như là rất đau lòng khổ sở, hoa lê đại phú. Dù hắn biết, đó rõ ràng chỉ là nửa thật lợi giá, nhưng vẫn không thể đi ra khỏi cửa, thật sự là đáng hận. Phu quân. Dạ Mạc Oanh nhìn thấy Liên Vũ, liền thẹn thùng mở miệng. khóe miệng của Liên Vũ giật giật, một bộ dáng phu thê tương cận như tân, trả lời một câu: "Đường tử." Mà ở cửa, người nào đó không hiểu chuyện gì đã lún sâu vào sự tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. "Ách, hiểu lầm." Ngón tay thon dài gõ lên ót của nàng. "Ai bảo nàng không tin ta?" Lè lưới một cái, đàng hoàng cúi đầu. "Người ta biết sai rồi." "Thật biết sai rồi sao? Người nào đó nhất quyết không buông ta. Thật ra thì cũng không thể trách nàng hiểu lầm. Mới vừa rồi rõ ràng mình bị lừa gạt. Hắn và một cô nương mà mình chưa gặp từng gặp qua ở chung một chỗ nói chuyện qua lại. Hôm nay xuất hiện, dĩ nhiên là vì lừa nàng. Bất luận nhìn thấy cái gì cũng không cần nghi ngờ. "Ừ, rất là trung thực mà kịch kịch đầu." Hai nhân ở cửa nhìn một màn này, không nhìn được lộ ra một chút nụ cười. Luôn là vương phi nói một chính là một. Hôm nay vương gia cũng có chút dáng vẻ của nam nhân rồi. "Biết sai rồi, nhưng phải chịu phạt đấy." Người nào đó đã hoàn toàn không chú ý ở cửa có nhiều người như vậy, liền nói muốn phạt nàng. Quay miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, ở đáy lòng cố gắng nhắc nhở chính mình. "Đừng nổi giận, đừng nổi giận." Nhìn vết thương của hắn mới vừa tốt lên, để cho hắn được thư ý thư thái vài ngày, ngàn vạn lần không được ở trước mặt của đám hạ nhân xảy ra bạo lực gia đình. Cắn răng, đè nén sắc mặt của mình để cho hòa ái chút một xuống. "Chàng muốn phạt thế nào?" Hắn cười khẽ một tiếng, nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lời của nàng, sơ sơ mũi của nàng, dịu dàng mở miệng: "Liền phạt nàng gả cho ta, cả đời hầu ở bên cạnh ta được không?" Nàng nghe vậy hơi giật mình, lại nói nàng thật vẫn không suy nghĩ đến chuyện thành thân. "Phạt nàng làm nương tử của hiền viên vô thượng ta, một đời một thế chỉ thích một mình ta được không?" Thấy nàng không nói lời nào, hắn liền nói tiếp. Trên dung nhang tuyệt sắc của Vũ Văn Tiểu Tam cuối cùng không nhìn được lộ ra một chút ý cười. "Chàng muốn việc thật là quá hoàn hảo. Cả đời của nàng và hắn, cả đời của nàng chỉ thích hắn, ngay sao cũng không giống như là mình bị thiệt thôi." Cười khẽ một tiếng, đưa tay ôm nàng đến trước người của mình, hai người dán chặt chung một chỗ. "Nhà đầu nàng chính là sợ thua thiệt, vậy thì phạt nàng lại ta, phạt nàng một đời một thế mang theo con của ta, phạt nàng một đời một thế chỉ có thể tiếp nhận tình yêu của một mình ta được không?" Trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, dường như thêm mỡ trong mật sắp tràn ra ngoài. Đám hạ nhân ở cửa sơ sơ cánh tay, run rẩy nổi hết cả da gà cả người. "Vương gia của ta, ngài có thể ghê tởm thêm một chút được không? Phiền toái suy nghĩ một chút cho tâm tình của chúng ta đi." "Được." Nghe thấy hắn ở trước mặt nhiều người nói lời như vậy, dù tâm địa của nàng có sắt đá cũng đã bị cảm động rồi. Hắn ngẩn ra, có chút không dám tin, nàng nhận lời cầu hôn của hắn đơn giản như vậy. Giọng nói run rẩy nói: "Nàng đồng ý." "Ta đồng ý." Cười đến cảnh xuân rực rỡ. Một giây kế tiếp, nàng liền cảm giác thân thể của mình bay lên trời. Hắn ôm nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười xinh đẹp. Giờ phút này, hắn giống như một đứa bé ôm nàng xoay vòng vòng một chỗ, giọng nói xen lẫn nội lực cả to: "Tam nhi, nàng rút cuộc đồng ý cả cho ta, rút cuộc đồng ý cả cho ta rồi." Giọng nói kia tràn ngập hạnh phúc, đình tai nhức óc, vang dội cửu thiên. Dân chúng qua đường cũng rất là kinh ngạc mà nhìn sang bên này. Nhiếp chính vương phong hoa tuyệt đại của bọn họ, trên mặt đứa bé là vẻ non nớt và hạnh phúc, chỉ là đứng xa xa nhìn, đáy mắt không nhìn được mà xuất hiện một chút lệ quang. Nhiếp chính vương điện hạ, đây có phải là vương phi hắn yêu không? Bọn người hầu ở cửa khóe miệng giật giật. Vương gia, lão nhân gia ngài thật quá là mất mặt. Hạ nhân giáp, ngươi nói vương gia còn dọa người như vậy sao? Hạ nhân uất lau nước mắt cảm động nơi khóe mắt một cái. Đi đi, không thể ta đang đau lòng sao? Thật là quá cảm động rồi. Hạ nhân bĩnh, hú hú, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vương gia vui vẻ như vậy, quá cảm động rồi. Ta nói lão giáp này, có phải tâm địa của người là sắt đá đúng không? Nhìn thấy cảnh tường như vậy, cũng có thể nói vương gia mật mặt sao? Nước mắt lưng tròn của người làm giáp tròn nhảy mắt rào ra, xoay người ôm hai người bọn họ liền gào khóc lớn. Người biết cái gì, ta đây là quá cảm động, cho nên nói sang chuyện khác ấy mà. Đại nam nhân khóc rất là mật mặt. Ba, hú hú hú. Ca ca, phu thân mà mạo thần đang nói gì à? Tha thứ cho hiền viên sẽ cuồng đi, đứa bé 1-2 tuổi vẫn là không hiểu rõ vấn đề này lắm. Hiền viên lạc thần thút thít cái mũi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ đang nói nắm tay cả đời, bên nhau đến già. À, cái gái đầu nhỏ lại mở miệng hỏi. Những lời này là có ý gì? Ngươi, tên đần độn này. Mộ Di Tuyết tựa vào cây cột ở bên cạnh cửa, cặp mắt lạnh nhạt kia dính vào chút lệ quang, chỉ là không phải hướng về phía bọn họ, mà là hướng về phía ngọn núi nơi nào đó trên trời kia. Sư phụ, chắc hắn là đang suy nghĩ biện pháp độ thiên kiếp. Từng tờ thiếp mời được phát ra bởi hiền viên đế quốc đợi tham dự hôn lễ. Dưới yêu cầu của phụ vân tiểu tam, thiếp mời tự nhiên cũng phát đến tay của Long Ngạo Thiên và Gia Lật Trung Nguyên. Khi Long Ngạo Thiên cầm tấm thiếp mời, khoe miệng không nhìn được kéo ra. Hai người kia muốn thành thân rồi ư? Lại nói, thì ra bọn họ còn chưa thành thân đấy. Thiên tài nổi danh nhất Long Diệu đế quốc, giờ phút này đang nâng đỉnh đầu cao quý của hắn lên, nhìn hư không rồi suy tư. Ở trong đầu tìm kiếm hồi ức về hôn lễ của bọn họ một hồi lâu. Ừ, dường như thật sự là chưa thành thân. Khóe miệng giật giật, chắc hẳn đây là chuyện lạ nhất trên đại lục. Đứa bé đã có đến đứa thứ ba, mà hai đứa lớn cũng được 3 tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa thành thân. Nghĩ tới lần trước đi xã Mỹ đế quốc là tiệc đầy tháng. Thẩm Lam Phạm, tên nam tử phong lưu kia bây giờ còn đang trêu hoa kẹo nguyệt khắp nơi. Tự nhiên, mùi mùi của mình mỗi ngày thì khóc sưng mắt, trong hoàng cung nếm trải khổ khở tương tư. Oán hận hắn không chịu xin phụ vương cả nàng cho Thẩm Lam Phạm. Nhà đầu này, nếu để cho nàng biết trong nhà của Thẩm Lam Phạm có vô số kiều thê mỹ thiếp, bây giờ còn không biết đang ở thành lâu nào mua say, sợ là sẽ đau lòng đến từ vẫn đi. Cho nên hắn là vẫn không dám nói cho nàng biết. Lần này có nên dẫn nàng đi ra ngoài dạy sao không đây? Ừ, hay là đi hỏi một chút. Phía nam kinh thành, một người áo đen nhảy vào trong phòng. Một đường đi tới bên cạnh Giả Sách, xây bình hoa trong ô vuông một cái. Giả Sách từ từ rời đi, xuất hiện một cái cửa. Bước vào, nhìn người áo đen bên trong đưa lưng về phía nàng. Công tử, chúng ta chuẩn bị đụng thủ sao? Là giọng nói của Hạ Mộ Yên. Nam tử đưa lưng về phía nàng gật đầu một cái, giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ truyền đến. Ừ, hiền viên vừa thượng thành thân là cơ hội đụng thủ tốt nhất. Gần một năm, bọn họ không tìm được bất kỳ cơ hội đụng thủ nào. Thật vất vả mới khiến nữ nhân kia rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương, lại cứ đụng phải một Gia Luật Trúc Nguyên luôn ở bên cạnh cả ngày lẫn đêm, càng thêm không có cơ hội xuống tay. Ngày thành thân đó là lúc rất hỗn loạn, dễ dàng xâm nhập vào, vậy chúng ta trực tiếp đụng thủ sao? Hạ Mộ Yên hỏi thăm ý kiến của hắn. Dừng một chút, rồi sau đó mở miệng. Ừ, đúng, trực tiếp đụng thủ, nhưng đừng đụng thủ với hiền viên vô thường, đụng thủ với phụ phần tiểu tam. Tại sao? Hạ Mộ Yên không hiểu. Hiền viên vô thường, chúng ta không phải là đối thủ của hắn ta. Trong thiên hạ này, người duy nhất có thể đánh một trận với hắn sẽ rằng chỉ có Thiên Sơn Lão Nhân. Nhưng phụ phần tiểu tam đó trên người không hề có chút nội lực nào, xuống tay với nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nói lý do ra. Nhưng công tử, ngài thần có thể xác định phụ phần tiểu tam chết rồi, hiền viên vô thường sẽ không sống một mình sao? Hạ Mộ Yên nhíu mày mở miệng hỏi, đại lòng vẫn có chút không yên lòng. Nếu cuối cùng hiền viên vô thường vẫn còn sống, chẳng phải bọn họ đã bận rộn vô ích rồi sao? Người không xác định, cười như không cười hỏi ngược một câu. Hạ Mộ Yên yên lặng, một lát sau ngẩng đầu lên gật đầu một cái. Xác định. Lại biểu hiện ngày đó của hiền viên vô thường, còn có lần trước nhảy xuống vực ở thành Phong Nhai, đều khiến nàng tin chắc chuyện này. Nhưng cũng chính vì tin chắc chuyện này mới thấy không đáng giá thay cho nữ hoàng. Nữ hoàng yêu người nam nhân kia đến như vậy, nhưng trong lòng của người ta chỉ có phụ phần tiểu tam đó. Không thành công, cũng thành nhân. Nhảy xong mở miệng, giọng nói không ra là nam hay nữ mang theo chút cảm giác mệt mỏi. 3 năm, mỗi ngày đều nghĩ tới báo thù, nhưng nghĩ nhiều hơn vẫn là cô gái kia. Yên Nhi, hình như cho tới bây giờ nàng cũng không biết cái gì là khó khăn. Một nhà đầu rất cố chấp, trong lòng của nàng chưa từng có núi cao nào không thể vượt qua. Cho tới bây giờ đều là nàng muốn cái gì thì sẽ lại đi, thậm chí không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ có như vậy, nàng khiến hắn yêu rồi, yêu đến không thể kiềm chế. Hắn yêu nàng vài chục năm, nhưng nàng không yêu hắn, không yêu. Không yêu thì có quan hệ gì đâu, hắn chỉ muốn có thể ở nàng cùng một chỗ, che chở nàng là đủ rồi. Nhưng hiền viên vô thường, ngay cả cơ hội như vậy của hắn cũng tước đoạt đi. Yên Nhi, lần này nếu vẫn không có đủ năng lực báo thù cho nàng, ta liền đi tới âm gian với nàng được không? Tiếp tục che chở nàng, nghe nàng đi theo phía sau ta, gọi ta là ca ca. Triết, còn chưa tìm được người muốn tìm sao? Trên xe ngựa, trên mặt của Hiền Viên Mạc ra một nụ cười nhạt, nhìn bộ dạng đau khổ của đệ đệ mình. Hừ, làm sao có thể không tìm được, nhưng nữ nhân chết tiệt kia lại có thể núp trong phủ không gặp hắn, nói cái gì mà nam nữ thủ bất thân, không tiện gặp hắn. Nàng làm chuyện tốt kia rồi, sao lại không nghĩ tới nam nữ thủ bất thân? Có muốn Hoàng Huynh giúp đệ bàn hôn không? Mở miệng đề nghị. Ánh mắt sáng lên, sao hắn lại không nghĩ tới ý kiến hai này? Đang muốn mở miệng đồng ý, chợt sắc mặt tối sầm. Không cần. Trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê có chút suy sụp. Không cần. Có chút kinh ngạc, ánh mắt vừa mới sáng lên của hắn mình cũng không có bỏ qua, làm sao lại đột nhiên không cần rồi. Không cần, nếu bàn hôn, nữ nhân chết tiệt kia khẳng định sẽ chạy. Giang nói cắn răng nghiến lời. Ha ha, tiểu tử người cũng có lúc gặp phải chuyện cam chịu như vậy, là gan của nữ nhân này ngược lại rất lớn. Nếu là cô gái kia thật sự chạy, vậy hai người này thật đúng là tuyệt vời rồi, to gan lớn mật giống nhau, không để hoàng đế ở trong bát. Hoàng huynh tức giận dậm chân, hắn dậm chân làm cho xe ngựa lung lay mấy cái. Được rồi, không cười tệ, chỉ là chỗ Mão Hảo để cần phải có câu trả lời thỏa đáng. Mấy ngày này Mão Hảo khiến lỗ tai của huynh sắp biến thành kén rồi. Giọng nói trơn bóng như ngọc mang theo chút ý cười khó nén. Trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê tràn đầy tức giận, không biến sắc cắn răng. Hoàng huynh, triết biết chuẩn mực, sẽ để cho Mão Hảo yên tâm. Chỉ mong như vậy, cười như không cười nhìn hắn một cái rồi sau đó thu hồi ánh mắt. Tam Hoàng huynh đang nghĩ gì vậy? Nhìn nam tử lánh ngào một bên, nói sang chuyện khác. Nam tử tóc trắng cúi đầu không biết đang nghĩ gì, chợt ngẩn ra, ngẩng đầu lên, môi mỏng lạnh lẽo nâng lên một nụ cười nhạt, lắc đầu một cái. Không nghĩ gì hết. Tới tham gia hôn lễ của nàng càng khiến hắn đau lòng hơn so với khi tham gia tiệc đại thắng. Nhìn nàng hạnh phúc không có gì không tốt, chỉ là hạnh phúc của nàng không phải do hắn cho. Đại mắt lưu ly xẹt qua một tia sáng tỏ, có một chút hối hận mình lắm mồm, cố tình chọn Tam Hoàng huynh để hỏi, đây không phải là đâm vào chỗ đau của Hoàng huynh sao? Rõng nhất thời, mọi người đều im lặng không nói chuyện. Chợt, ánh mắt của nam tử quét sang Hiền Phiên Ly vẫn ngồi yên lặng một lúc lâu, mày kiếm nhíu chặt, có chút kinh ngạc, rồi sau đó lại nhìn đám người Hiền Phiên Tuyết, ba người đều có chút khi quái. Tiểu nhà đầu này bình thường đều rất là ồn ào, sao hôm nay cứ cúi đầu không nói lời nào, thật sự không giống tác phong bình thường của nàng. Ly Nhi, giọng nói lạnh như băng của Hiền Việt Ngạo vang lên, coi lại tâm trí đang đi vào cõi thần tiên của cô gái này. Ly Nhi gả cho Tiêu một thời gian rồi, nhưng mấy ngày trước chợt trở về hoàng cung, nói là nhớ Mão Hảo, lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, để cho nàng ở hoàng cung. Vừa đúng lúc nhận được thiếp mời, liền dẫn nàng đi cùng. Hỏi nàng có muốn đi cùng không, nàng lại cười híp mắt nói là muốn đi với bọn họ. Mấy người đều không có việc, mấy người đều có việc phiền lòng của mình, thật không thể quan tâm đến nàng. Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của nàng, dường như có chỗ nào không đỡ. Chờ một lúc lâu, vẫn không nghe được nam đáp lời. Ly Nhi, lần này sẽ tăng chút âm lượng. Hả? Ngẩng đầu lên, tinh thần có chút hoảng hốt. Nghĩ gì thế? Những lời này là Hiền Phiên Mặc hỏi. Cười lắc lắc đầu. Không muốn cái gì, chỉ là nụ cười kia rất là gượng ép, đáy mắt có chút cô đơn. Ly Nhi, chúng ta là huynh muội ruột. Hiền Phiên Triết có chút không vui nhìn nàng. Có chuyện gì khó nói đâu. Cao, chúng ta là huynh muội ruột này khiến đôi mắt của Hiền Phiên Ly lơi xuống và giọt lệ, che môi khóc lên, vô cùng uất ức. Thế nào, hắn khi dễ muội? Giọng nói của Hiền Phiên Ngạo mang theo chút sắc lạnh. Phong Quang Tiêu là huynh đệ tốt của mình, nhưng nếu khi dễ muội của mình, hắn thành làm ca ca, dĩ nhiên là muốn đứng ra nói một câu. Hiền Phiên Ly không nói gì, chỉ là khóc, chỉ lắc đầu. Hiền Phiên Mặc lôi nàng tới, ôm vào trong ngực, dường như trấn an tiểu muội muội sờ sờ đầu của nàng. Muốn khóc thì khóc đi, khóc xong rồi nói cho chúng ta biết, được không? Lời này vừa rơi xuống, Hiền Viên Ly vùi ở trong ngực của hắn gật đầu một cái, tiếp tục gào khóc. Ba nam nhân liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi. Nếu thật là Phong Cuồng Tiêu khi dễ nàng, vậy mãi ngày nay bọn họ lại không phát hiện, người huynh trưởng này thật đúng là không có trách nhiệm rồi. Hiền Viên Triết cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tình xảo như búp bê xuất hiện chút ý lạnh. Phong Cuồng Tiêu, vô lầm minh chủ có thể không để công chúa Hiền Viên đế quốc ta vào mặt ư, coi hoàng thất Hiền Viên đế quốc ta là đồ trang trí thôi sao? Mà nam tử lãnh ngạo này lại không nói cái gì hết, sau khi tức giận một lúc, liền bắt đầu từ từ suy nghĩ vấn đề này. Tính tình của Phong Cuồng Tiêu hẳn vẫn hiểu, trong tình rộng nghĩa, sẽ không khi dễ một nữ tử yếu ớt như Ly Nhi mới phải, cho nên không có tiếp lời của Hiền Viên chết. Mà Hiền Viên Mặc làm hoàng đế, nghĩ vấn đề tự nhiên càng thêm toàn diện, cho nên cũng không có lên tiếng. Chờ Hiền Viên Ly khóc mệt, liền nức nở bỏ miệng. Hắn có một tỷ nữ thân cận, từ nhỏ đã đi theo hắn, vốn cũng không có gì, nhưng mấy ngày trước đây, tỷ nữ đó gọi ta đến bên hồ, tự mình nhảy xuống hồ kia, còn khăng khăng nói là ta đại nàng. Lúc đó muội vô cùng tức giận, liền tát nàng ta một cái. Tiền tỷ này liền tố cáo với hắn, nói là muội bắt nàng ta rời khỏi hắn, bên cạnh hắn không cần nàng chăm sóc. Nàng không chịu, liền đẩy nàng đi, liền đẩy nàng muốn mạng của nàng xuống nước. Nàng không những không đẩy nàng mà còn đánh nàng nã. Sau đó thì sao? Tính tình của Tiêu Ngai Thắng giờ là vừa nghe liền sẽ tin, đặc biệt là tỷ nữ này còn đi theo hắn nhiều năm. Hắn không nói hai lời, liền tát muội một cái, mắng muội ác độc, nói đừng tưởng rằng muội là công chúa của hoàng tộc mà có thể giết người bừa bãi. Còn nói ta không nên mang những thứ đầu đá lục đục trong cung tới phủ của hắn. Muội giải thích như thế nào hắn đều không nghe. Hắn nói nữ nhân kia đi theo hắn nhiều năm như vậy, tính tình của nàng hắn ta hiểu rất rõ, còn bắt trở về phần suy nghĩ. Sau khi nghĩ rút cuộc mình đã làm sai điều gì? Vừa khóc vừa nói, trong lòng của ta không phục, liền dẫn theo cung nữ trở về hoàng cung, cũng không dám nói với các huynh. Chuyện này muội có nói với Mão Hảo không? Mấy ngày nay nhà đầu này vẫn ở chỗ của Mão Hảo, nếu nói với Mão Hảo rồi, vậy thì chuyện này có chút phiền phức. Khóc lắc đầu một cái, không có, muội không nói với Mão Hảo. Nàng biết tính tình của Mão Hảo nhất định sẽ thiên đao, phản đoạn người đụng đến uy nghiêm của hoàng gia. Nhưng nếu là thật làm như vậy, cũng chỉ có thể khiến hiểu lầm giữa hai người bọn họ càng thêm sâu. Ba nam nhân thở dài một hơi, nếu Ly Nhi thật như lời Phong Quân Tiêu nói, hiểu những lão đá lục đục trong cung đã là tốt rồi, vậy thì hiện tại trở về khóc lóc, tuyệt đối không phải là Ly Nhi. Nhưng trách bọn họ bảo hộ nàng quá tốt, cho nên mới khó có thể sinh tồn trong đại gia thế tục như thế. Vậy, cho đến gia mỹ đế quốc, Hoàng Huynh giúp muội nói một chút. Lại ra hôn lễ của Hoàng Thúc, tất nhiên sẽ không lọt những đại gia thế tục kia. Phong Cùng Tiêu cũng là tiếng tăm lừng lại trong thiên hạ, làm thiếu chủ Phong cũng sẽ tham dự hôn lễ này. Không cần, Hiền Viên Ly thút tha lướt thút, lỗ mũi một cái lắc đầu. Không cần, muội không cần có cái gì muốn nói với hắn nữa, muội cũng không muốn trở về lại Phong gia nữa. Nói xong có chút sợ sệt nhìn bọn họ một cái. Nếu Ly Nhi không trở về Phong gia, các huynh sẽ ghét bỏ muội sao? Nhà đảo ngốc, không muốn trở về thì cứ ở hoàng cung, hoàng huynh cũng có thể nuôi muội, hoàng huynh còn có thể không nuôi được muội sao? Hiền Viên Mạc cười đến dịu dàng, chỉ là trong lòng có chút uất ức. Dù sao Ly Nhi thích Phong Cuồng Tiêu, đây là chuyện liếc mắt một cái đã biết. Ở hoàng cung không về, cũng không biết là đãi lòng nào vui vẻ hay là không vui. Được, xoa xoa nước muối, cười với hắn, hoàng huynh thật tốt. Giờ phút này, Hiền Viên Triết cười ra tiếng. Có lẽ muội có thể nhờ hoàng thẩm giúp đỡ, nàng luôn có nhiều mù ma chủ trược, nói không chừng còn có thể giúp muội chỉnh tên kia một trận. Ha ha ha. Ừ, Triết nói có lý. Nhà đầu kia chính xác là có không ít mù ma chược quỷ. Môi mỏng lạnh lẽo của Hiền Viên Ngạo không tự giác nhích lên một đường cong, nữ nhân kia đúng là nhiều mù ma chược quỷ. Hiền Viên Ly nấu nước mũi một cái, mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn. Hoàng huynh, hoàng thẩm có thể có chú ý gì tốt chứ? Ha ha ha, chính là ai ra của hoàng thẩm muội khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Hiền Viên Triết ôm bụng cười ha ha. Chì, ha ha ha. Ha ha, tên tiểu tử này nếu để cho nàng nghe được, để sẽ gặp được chuyện tốt đó rồi. Trong lúc nhất thời, bên trong xe ngựa tràn ngập tiếng nói cười. Nhưng bọn họ không biết, đây là lần cuối cùng bốn người huynh đệ bọn họ ở chung một chỗ trò chuyện vui vẻ. Náo loạn một lúc lâu, Hiền Viên Mạc vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài, suy nghĩ nhẹ nhàng bay xa. Mà Hiền Viên Ngạo lại cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại ca, nhị ca, sao các huynh tới sớm như vậy? Phúc Văn Tiểu Tam đi từ xa, đã nhìn thấy hai người kia ở cửa, cười chạy như bay về phía ngoài cửa. Mấy ngày hôm nay, phủ nhiếp chính vương đều là một mảnh lụa đỏ, giống như là bất lửa, tràn ngập không khí vui mừng, so với không khí tiệc đại tháng ngày đó không kém chút nào. Vỗ một cái lên đầu của nàng, trên mặt mang theo nụ cười cùng chiều. Thế nào, không hoan nghênh à? Hoan nghênh, hoan nghênh. Gật đầu thật nhanh. Đại ca với nhị ca tới, làm sao sẽ không hoan nghênh đây? Nói xong, lên nhào tới trong ngực của hắn sâu sàng. Mà ở cửa lớn vương phủ, lập tức xuất hiện bóng dáng của tên nam nhân vội vàng hấp tấp. Vừa nhìn thấy hành động của nàng, sắc mặt lập tức cứng đờ, khuôn mặt tối sầm. Vừa nghe thấy Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triết tới, nhà đầu cực kỳ vui mừng. Hắn nhìn một chút liền biết có vấn đề. Quả nhiên, vừa tới liền bắt được nàng. Khụ khụ, mặt đèn lại ho khan mấy tiếng tỏ vẻ cảnh cáo. Một tiếng ho này khiến một nữ đang hạnh phúc vào trong ngực của đào đẹp, sắc mặt lập tức cứng đờ, co rúm thân thể trở lại khỏi lồng ngực của Vũ Văn Hạo, rồi sau đó rất là đàng hoàng đứng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của hắn. Thấy hình như nàng có chút giác ngộ khi làm sai chuyện, hắn cũng không gây thêm nhiều khó khăn, ôm quyền mở miệng về phía Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triết. Đại ca, nhị ca. Trước đó vài ngày đã phải người đưa sinh lễ tới, trong lòng có chút không hiểu tại sao Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triết đã xin sớm như vậy, còn hai người mới tới tự hôn lễ nữa còn hai ngày nữa mới tới hôn lễ của bọn họ mà. Muội phu, Trên mặt của hai người đều là nụ cười, đối với muội phu xuất sắc này vẫn là rất hài lòng. So với Hiền Việt Ngạo không biết quỹ trọng lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Bây giờ mỗi lần Phụ Vân Hạo nhìn thấy bộ dáng của Hiền Việt Ngạo một đầu tóc trắng thì có một loại sảng khoái, hắn tự làm tự chịu. Trước đó vài ngày, Phụ Nhiếp Chính Vương đưa sinh lễ tới, mới đầu. Phụ thân đại nhân thấy Hiền Viên Vô Thường không tự mình đi, sắc mặt tương đối khó coi, nói là hắn không đặt nhạc phụ đại nhân ở trong mắt. Nhưng sau lại thấy sinh lễ, gia đền mãi trăm mét, giá trị liên thành, hơn nữa Hiền Viên Vô Thường lại tự thân viết một phong thư. Nói Phụ Văn Tiểu Ta vừa mới sinh con không lâu, cho nên không thể lặn lội đường xa vân vân. Mình cũng muốn chăm sóc nàng, cho nên không thể tự đưa sinh lễ tới. Lời nói thần khiết, không hề qua loa, cũng là không có thái độ khinh nhờn, mới khiến cho lão nhân gia ông tiêu tan hết tức giận. Mà hai người bọn họ tới trước lại là một vì chuyện khác. Mời vào bên trong. Nói xong liền mời bọn họ vào vương phủ, nói chuyện ở cửa lớn luôn có chút bất tiện. Phụ Vân Tiểu Tam nhàn nhạt nhìn, không nói một lời. Vào vương phủ, mấy người ngồi vào chỗ của mình. Đại ca, nhị ca, lần này các huynh tới đây có chuyện gì không? Lại nói bọn họ ngược lại không có chủ động tới thăm nàng, lần này tới rốt cuộc là vì sao? Tất nhiên là vì chuyện hôn sự của các muội, đại ca đã sớm tính sẽ có một ngày hôm nay, cho nên đã sớm mua một tòa nhà ở phía Bắc Kinh Thành, đến lúc đó Tam Nhi cử xuất giá từ nơi đó. Mở miệng cười, đại mắt đều là cần chiều. Hả? Tại sao lại muốn phiền phức như vậy? Dung Như nhìn tháo nghi ngờ của nàng, cười khẽ một tiếng. Xuất giá tự nhiên là muốn từ nhà Vũ Văn ta, sao có thể xuất giá từ phủ Nhiếp Chính Vương đây? Ách, vậy cũng đúng. Xuyên qua lâu như vậy, Phụ Vân Tiểu Tam cũng chưa thấy Phụ Vân Triết nói nhiều như thế, ngược lại vào thời khắc này lại lên tiếng. Đại tiểu thư của Phụ Vân gia xuất giá phải thuận lợi vui vẻ. Cảm ơn ca ca, cười hì hì gật đầu một cái, hai người ca ca này ngược lại thật sự là thật lòng thương nàng. Hiền Viên Vô Thường dừng một chút, cười nhẹ gật đầu. An bài như vậy không có gì không ổn, hắn cũng muốn cho nàng một cuộc hôn lễ long trọng, phồn cũng bởi vì chuyện này có chút lo lắng. Hiện tại trái lại để hai người bọn họ giúp hắn nghĩ đầy đủ hết. Thấy Hiền Viên Vô Thường cống nhẹ gật đầu, Phụ Vân Hạo liền mở miệng cười. Chính là như vậy, vậy chúng ta liền đón tiểu muội đi trước. Lời này vừa nói ra, bộ nam biến sắc, chỉ là thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, rất là buồn bực mở miệng. Tại sao? Chờ tới ngày thành thân, hoặc là trước khi ngày thành thân một ngày rồi đi qua đó không được sao? Bình thường nam nữ trước ngày thành thân 3 ngày đều không thể gặp mặt mới là thích hợp, nếu không sẽ có thiềm xấu. Chẳng lẽ điều này cũng không cần, đáng lẽ điều này cũng cần người anh vợ tới nhắc nhở người sao? Phụ Vân Hạo ngược lại hiếm khi tốt bụng, còn cười giỡn với hắn. Thật ra thì trên thực tế, Hiền Viên Vô Thường so với hắn còn lớn hơn một tuổi. Trên khuôn mặt như cảnh hoa đào của một nam thoáng qua, màu sắc đa dạng phong phú, cực kỳ đẹp mắt. Phụ Vân Tiểu Tam ở một bên che miệng cười trộm. Chuyện xưa kết thúc, một nửa dưới ánh mắt không tha thiết của nam nhân nào đấy, đi theo hai ca ca của mình, cười hi hi bước ra khỏi vương phủ. Nam tử tuyệt sắc Khuynh Thành ôm nữ nhi, đứng ở bên cạnh là hai đứa con trai, vô cùng thê lương nhìn bóng lưng của nàng. Chỉ là nhìn như thế cũng đều khiến cho người ta buồn cười. Tần Nguyệt nửa phía sau hắn lau mồ hôi trên trán. Vương gia rõ là, vốn là đứa nhỏ này được nàng bế rất tốt, đột nhiên vương gia khăng khăng đoạt mất. Mà mọi người đều biết rõ mục đích của vương gia là gì, không phải là vì tranh thủ chút đồng tình của vương phi sao. Nhưng có cần khoa trường như vậy không, dường như nàng giàu nhỏ bị vứt bỏ vậy. Đám hạ nhân của vương phủ rất là im lặng vuột về cái trán, thật sự là quá mất mặt rồi. Bọn họ chân trước đi không bao lâu, xe ngựa của đám người Hiền Viên Mặc liền đến. Môi mọng như hoa anh đào thở dài một tiếng, hôm nay cũng thật là náo nhiệt, tới canh ba mọi người đều đã tới rồi. Hiền Viên đi cúi cằm đi vào, nhìn thấy Hiền Viên Vô Thường há mồm liền hỏi. Hoàng thẩm đau? Phu hỏi khiến nét mặt của người trong đó nhảy mắt vô cùng buồn bã. Tiểu Nguyệt nhanh bước tới giải thích cho Phụ Văn Tiểu Tam đang ở đâu. Nghe xong liền nói với Hiền Viên Vô Thường. Hoàng thúc, ta đi thăm hoàng thẩm một chút. Một bộ dáng buồn bã, nói xong xoay người rồi đi. Lần này ngược lại khiến Hiền Viên Vô Thường có chút cau mày. Nhà đầu kia chưa từng buồn bã như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà để cho nàng qua thăm Tam Nhi cũng tốt, đang cho Phụ Vân Hạo và Phụ Vân Triết dở trò với Tam Nhi. Vì vậy liền mở miệng với Đình Vân ở một bên. Người hộ tống công chúa qua đó. Dứt lời nhìn Tiểu Nguyệt, đi qua hầu hạ tiểu thư. Dạ. Hai người cùng nhau đáp xong, liền lĩnh mệnh rời đi. Hiền Viên Mặc lắc lắc cây quạt, đại mắt xẹt qua một chút mệt mát, vốn cho là đến sớm một chút liền có thể nhìn nàng lâu mấy ngày, không ngờ nàng lại đi tới chỗ khác. So sánh với vẻ thất vọng của hắn, Hiền Viên Ngạo trái lại bình tĩnh hơn một chút. gặp nhau không bằng nhớ nhau. Dù thế nào đi nữa, giữa nàng và hắn đã thành như vậy, thấy hay không thấy cũng không có bao nhiêu khác biệt, thấy nhiều hơn ngược lại chỉ thêm thương cảm mà thôi. Nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút mở miệng, Hoàng thúc thật xin lỗi, trước đó vài ngày là hắn hiểu lầm, không hỏi trắng đen rõ ràng đã tới đánh một trận với Hoàng thúc. Hoàng thúc cũng chưa từng đánh ra, mà mình ra tay tương đối nặng, cho nên hôm nay mới xin lỗi. Cười cười, không sao, Hoàng thúc đang đánh, vào trong ngồi đi. Hắn vốn là đang đánh, nếu không phải hắn mềm lòng với Đình Vũ nhiều lần, sao có thể khiến nàng hiểu lầm trốn đi. Nếu hai người có vấn đề sai, tuyệt đối không chỉ là do một người, hai người đều chỉ phải có trách nhiệm. Hắn nếu thật là không có chỗ sai, nàng tuyệt đối không có hiểu lầm, cho nên hắn mới nói như vậy. Dứt lời, liền chuẩn bị đưa đứa bé cho hạ nhân bên cạnh, không ở đây dây dưa vấn đề này thêm nữa. Hạ nhân này đang muốn nhận, lại bị Hiền Viên Triết đoạt mất. Cho ta nhìn một chút, khuôn mặt không giống Hoàng Thúc và Hoàng Thẩm. Lời này vừa nói ra, cũng khiến cho Hiền Việt Mạc và Hiền Việt Ngạo hứng thú qua nhìn, cũng là tiến đào tới nhìn. Hiền Viên sẽ cuồng mỉm mỉm môi, nhỏ giọng một miệng. Có mùi mùi, các ca ca liền không thích chúng ta rồi. Hiền Viên lạc thần như một tiểu đại nhân sơ sơ đầu của hắn. Không sao, đây là bình thường, các ca ca đều là nam, khẳng định thích nữ nhân. Hai đứa trẻ giọng nói xuống thấp thấp, nhưng vấn đề cho đám người Hiền Viên Mạc nghe được, không nhìn được, cười lên hà hả. Hiền Viên rít cúi đầu, mở miệng về phía Hiền Viên sẽ cuồng. Ta nói cuồng nhi, hôm nay đệ không uống say à. Lời này vừa nói ra, dĩ nhiên khiến mọi người nhớ lại lần hội tụ một năm trước. Chuyện đã xảy ra lúc mọi người cùng cưới, khiến cho mọi người cười đến ngã trái ngã phải. Đến Hiền Viên Triết đang ôm đứa bé cũng đều là nở đủ cười. Triết ca ca đáng chết này, chỉ biết đâm chỗ đầu của người ta. Hiền Viên sẽ cuồng nghiêm mặt, dịu lung mày nhìn hắn một hồi lâu, rồi sau đó cắn răng nói. Thật ra thì ta đã sớm uống say, chỉ là không muốn nói cho người biết. Hôm nay mẫu thân không có ở đây, mình nói uống say chắc không sao đâu. Gì? Ha ha ha. Một trận cười thật to vang lên, đứa nhỏ này thật sự là có phong phạm của Vũ Vân Tiểu Tam. Hiền Viên Lạc Thần mổ một cái lên cái trán của mình, rất là im lặng nhỏ giọng mắng. Tên ngu ngốc này. Mọi người cười đủ rồi, Hiền Viên Triết lên bỡ miệng hỏi Tam. Hoàng thúc, tên đứa bé này là gì? Vừa mới hỏi, đột nhiên sắc mặt của Mộ Nam trở nên rối rắm. Còn chưa có đặt. Hả? Còn chưa có đặt tên? Có chút kinh ngạc. Còn chưa có đặt tên? Sao có thể chưa có đặt tên? Hắn đặt vô số cái tên, nhưng nhà đầu kia lại cứ muốn đặt tên cho đứa bé này gọi là Hiền Viên Lucky, Hiền Viên Darling, không biết là cái tên kỳ quái gì, mọi fan tranh chấp không xong cho nên vẫn chưa đạt. Sau khi Hiền Viên Ly nước mắt nước mũi nói cảnh ngộ của mình cho Phụ Vân Tiểu Tam nghe, một nữ ngược lại cảm thấy trong dữ liệu. Ban đầu Tiểu Nguyệt nói Tiểu Ly cả cho Phong Cuộc Tiêu liền cảm thấy có chút không đúng, không ngờ quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nói cho Hoàng Tấm biết, người còn thích hắn không? Hắn dĩ nhiên là chỉ Phong Cuộc Tiêu. Nàng ngẩn ra, gật đầu một cái, lại lắc đầu rồi lại rơi nước mắt. Hắn không thích ta thích hắn thì có ích lợi gì, cuộc hôn nhân này từ lúc vừa mới bắt đầu đã là sai. Nếu không phải không thích nàng, sao có thể nói những lời nhẫn tâm như vậy với nàng? Phu Văn Tiểu Tam sờ sờ đầu của nàng, thở dài nói. Nhà đầu ngốc, nhìn bộ dáng này của nàng, liền có kết luận. Mấy ngày trước đây, Hoàng Thẩm cũng phạm một lỗi giống như ngươi. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn nàng. Phu Văn Tiểu Tam liền nói ra hiểu lầm trước đó của mình và Hiền Viên Vô Thường. Tiểu Ly, muội xem, vấn đề của ta so với muội cũng không khác biệt lắm, dù phu thê cần phải có sự tín nhiệm, hắn không tin muội, cho nên muội mới nói muội như vậy, mà muội không tin hắn, cho nên mới xảy ra chuyện này, đã cảm thấy hắn không thích muội. Muội ngẫm lại chuyện trước kia đi, nhớ lại chuyện mà các người đã từng trải qua, muội vẫn cảm thấy hắn không thích muội sao? Nói đến đây, nàng cũng lâm vào suy tư. Đi tới cổ đại, nàng và Thường Thường gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, hứa hẹn, mãi cho đến cuối cùng sống chết không rời. Cách làm người của hắn, nàng luôn là còn không rõ sao. Hắn bởi vì bản thân sạch chặt chẽ, bởi vì chuyện của mẫu thân của mình mà tự ti, nhưng lại nói để cho nàng lựa chọn có muốn đi cùng hắn hay không. Cho tới bây giờ đều không có nguyên nhân mà sợ nàng không cần hắn. Nhưng vẫn là che giấu không nói, sao có thể làm chuyện như vậy với Đình Phú mà không nói cho nàng biết. Lúc ấy nàng không nghĩ thảo mới ngốc nghếch phạm phải vào. Nghĩ thảo rồi là cảm thấy sự vô thê, sau khi có sự tin tưởng sẽ không có hiểu lầm gì không thể hòa giải được. Cũng không có cửa ải khó khăn nào không có thể vượt qua. Hiền Phiên Ly ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nén lệ gật đầu một cái. Hắn rất yêu muội, nhưng thứ tình cảm kia đều không giống như là giả bộ. muội cũng biết hắn rất yêu muội, cho nên vấn đề giữa các ngươi không có liên quan tới chuyện đã đầu đã là sai. Có một vấn đề đừng nên luôn phỏng đoán. Nếu như muội còn muốn trở lại bên cạnh hắn, phải nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này, nghĩ biện pháp để cho hắn tin tưởng muội. Nếu như muội không muốn nghĩ, vậy cũng không sao, xem hắn làm thế nào. Phu Vân Tiểu Tam nói ra suy nghĩ của mình. Mà ở một nơi không xa, Phu Vân Hạo và Phu Vân Triết liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong đáy mắt của địa phương nhìn thấy được một tin tức. Muội muội đã trưởng thành. Đúng là đã trưởng thành, mặc dù đến bây giờ bọn họ cũng không hiểu vì sao sau khi Tử Vân liền thay đổi tính tình, nhưng bọn họ cảm thấy sau khi muội muội tính lại từ lần đó, liền không đủ thành thực. Có nhiều khi xử lý chuyện cũng rất là trẻ con, dường như là chọc Hiền Viên Ngạo dần đến giờ chân. Nếu không phải bởi vì có quan hệ với Phù Tùng Quân, chỉ sợ đã sớm chết trăm ngàn lần rồi, sao có thể có ngày hôm nay. Rốt cuộc bây giờ nàng đã có chút lý trí rồi, người làm ca ca như bọn họ tự nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm thay nàng. Hiền Viên Ly cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, chợt ngẩng đầu lên, mở miệng nói với Phụ Vân Tiểu Tam. Hoàng thẩm, tùy hắn đi, dùng như người nói, hắn không tin muội, hắn đã không tin muội thì còn nói nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Phụ Vân Tiểu Tam cũng không mở miệng, chỉ là cười. Tiểu Ly là bạn tốt của nàng, nàng tự nhiên hy vọng nàng ấy có thể được hạnh phúc. Kế tiếp phải làm sao? Có lẽ là phải xem biểu hiện của Phong Cuồng Tiêu rồi. Nếu biểu hiện của Phong Cuồng Tiêu là không quan tâm, nàng cũng không còn cần thiết kiên quyết đặt Tiểu Ly bên cạnh của hắn, như vậy còn làm chậm trễ Tiểu Ly. Chỉ là nếu Phong Cuồng Tiêu để ý, ngược lại nàng có thể giúp hắn hòa giải một phen. Dù sao, thả phá 10 ngôi miếu cũng không nên phá hủy một cuộc hôn nhân mà. Kỳ lạ là lời nói này của bọn họ chưa được bao lâu, quản gia liền tới báo, nói là bên ngoài có một vị phong công tử cầu kiến. Mời, không hỏi ý kiến của Hiền Viên Ly, liền trực tiếp mở miệng. Lúc này Hiền Viên Ly có một chút bất mãn nhìn Phục Văn Tiểu Tam. Phục Văn Tiểu Nam lại sử dụng ánh mắt ý bảo nàng bình tĩnh chờ nõng. Chỉ chút lát sau, phong công tiêu liền tiến vào, bên cạnh còn có một lục y cô nương đi theo, dáng dấp ngược lại là như nước, chỉ là đáy mắt rõ ràng là vẻ âm độc. Phong Cuồng Tiêu vẫn là nam tử xinh đẹp phóng khoáng như vậy, vào nhà ánh mắt liền rơi xuống của người Hiền Viên Ly, nhìn nàng khóc sưng hốc mắt, trong lòng cũng là một hồi quặn đau, oán giận ngày đó mình nói quá nặng lời, còn tát nàng một cái. Có lẽ Ly Nhi điều ngoa một chút, nhưng tuyệt đối không phải là cô gái thích lục đục đấu đá, nhưng ngày đó mình lại nói như vậy. Hi Phương Phi hành lễ với Phụ Vân Tiểu Tam. Tỷ nữ này cũng cung kính ngồi xổm xuống, nô tỳ bái kiến Hi Phương Phi, bái kiến công chúa. Lời này vừa nói ra, Hiền Viên Ly liền quay đầu đi, không nhìn nàng ta. Mà Vũ Phần Thiệu Tam cũng là tinh mắt nhìn thấy Lục Tiểu Ly quay đầu đi, Phong Cuồng Tiêu nhíu mày, trong lòng liền hiểu Phong Cuồng Tiêu vẫn là không biết chân tướng. Vừa rồi vẻ mặt lộ ra nét hối hận, chỉ sợ chỉ là vì thấy bộ dáng đau lòng của Tiểu Ly. Tỷ nữ cúi đầu chuống xào xong, liền đứng lên. Lúc này Vũ Phần Thiệu Tam quát lớn một tiếng, tiền tỷ lạ can của người cũng không nhỏ, bổn vương phi để cho người đứng lên sao? Khi dễ tiểu muội của Phụ Phần Tiểu Tam nàng cũng không cần thử một chút bản thân có bao nhiêu phần lượng. Thi tỷ này vừa nghe bị sợ đến quỳ quay xuống, một bộ dạng nhu nhược cần bảo vệ. Phụ Phần Tiểu Tam nhìn nàng ta không nhìn được, ở trong lòng lắc đầu một cái, người này so với Nguyệt Vô Hạ nam đó cũng không thua kém bao nhiêu. Tiểu Ly, nhà đầu đần này làm sao có thể đầu thắng. Phong Cuồng Tiêu đang muốn vì thi tỷ của thân cận của mình nói mẹ cao, chỉ thấy Phụ Phần Tiểu Tam nâng ly trà lên mở miệng. Không biết Phong công tử đến đây là vì chuyện gì? Tiểu Ly chân trước đến chưa được bao lâu, hắn chân sau đã đến. Chắc chắn hắn luôn chú ý, cho nên ấn tượng của Phụ Văn Tiểu Tam đối với hắn cũng không quá kém. Hi Vương Phi, tại hạ tới đón ái thê về nhà. Nói xong xem xét Hiền Viên Ly. Tay của Phụ Văn Tiểu Tam đập mạnh lên bàn đã. Ái thê, hay cho một từ ái thê. Phong công tử, vẫn là Thịnh công tử trở về đi. Nơi này của bổn vương phi chỉ có một mình bổn vương phi và Hoài huynh trưởng nhà mẹ, cộng thêm một chất nữ, không có ái thê của Phong công tử. Hi Vương Phi, Ly Nhi liền. Phong công tử tự trọng, Tiểu Ly giàu gì là công chúa của Hiền Viên đế quốc ta, khuê danh của nó sao Phong công tử có thể tùy tiện kiếm được. Nếu Phong công tử không có chuyện gì, mời trở về đi. Phu Văn Tiểu Tam cắt đứt lời của hắn, tự mở miệng. Hi Vương Phi, Ly Nhi là thê tử của Phong mẫu cưới đàng hoàng, có thể nào? À, cái này sao? Mới vừa rồi Hoàng thượng đã đồng ý với bổn vương phi chấp thuận các người hòa ly, sau này các người đã không có quan hệ gì với nhau. Phong công tử, mời. Lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Lời này vừa nói ra, Hiền Viên Ly có chút không dám tin quay đầu nhìn Phụ Vân Tiểu Tam. Hòa ly, Hình như Phong Cuồng Tiêu cũng là bị đả kích lớn, có chút không chịu nổi, lùi về phía sau một bước. Ly Nhi, Hỏa Ly. Hiền Viên Ly vừa nghe hắn hỏi, tâm ngược lại trở nên cứng rắn, gật đầu một cái. Ừ, Hỏa Ly. Quỳ một lúc lâu, lúc này thị tử kia một bộ dáng rút ruột mở miệng. Thiệu phu nhân, nô tỳ thật biết sai rồi, nô tỳ tuyệt đối không nên nói chuyện ngày hôm đó cho công tử. Ngài đừng hòa ly với công tử được không, thiệu phu nhân. Ba, lời này vừa rơi xuống, phu vân Thiệu Tam tát một cái lên mặt của nàng ta. Chú tử nói chuyện có đến lượt nô tài như người lắm mồm sao? Làm bộ ngu xuẩn, sinh thời nàng không nhìn nổi, nhất là cái loại người kỳ tởm này. Lại tác phong thường ngày của Phong Cuồng Tiêu khẳng định là luôn bảo vệ nàng ta. Nhưng nghe được hai chữ hoa ly từ Hiển Viên Ly, toàn thân của hắn đều vui rối, hoàn toàn không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Ly Nhi, chuyện này vốn chính là nàng không đúng, thầy y đã nguyện ý tới đây nhận lỗi với nàng. Nàng! Nói tới chỗ này, Hiển Viên Ly đã không nghe nổi nữa, quay đầu bỏ đi. Phong Cuồng Tiêu đang muốn đuổi theo, lại nghe giọng nói của Phụ Vân Tiểu Tam vâng lên. Phong công tử có thể mang tiện tì của người ở chỗ này hai ngày. Nếu Tiểu Ly vẫn là không muốn trở về với ngươi, thì mời Phong công tử tự mình trở về đi thôi. Mở miệng nói hai chữ, tiện tì. Phong Cuồng Tiêu vừa nghe, tuy có chút cau mày khi Phụ Vân Tiểu Tam đối xử với thị nữ của mình như vậy, nhưng hắn cũng biết bây giờ là ở trên địa bàn nhà người ta, vì vậy liền thi lễ với Phụ Vân Tiểu Tam. Vậy Phong mỗ liền tạ ơn Vương Phi. Tiểu Ly, chuyện này thật ra là vẫn có thể xử lý được. Phụ Vân Tiểu Tam lấy liệu kế của mình nói cho Tiểu Ly nghe. Hiền Viên Ly cau mày mở miệng, như vậy được không? Hừ, chắc chắn được. Lúc tiền tỷ đó dám làm như vậy đã nói lên bản tính của nàng liều lĩnh, cho nên Phụ Vân Tiểu Tam không sợ nàng ta không mắc mưu. Thật ra thì trong lòng ngược lại có chút bội phục nàng ta. Hiền Viên Ly là công chúa đó, là gan của nàng ta thật đúng là lớn khiến người ta chắc lưỡi. Chẳng lẽ không nghĩ tới mình có thể trực tiếp bị xử tử sao? Nói thẳng ra, chẳng qua là thái tinh tình của Tiểu Ly dễ khi dễ thôi. Hiền Viên Ly do dự gật đầu một cái, hoàng thẩm ra chủ ý chắc chắn sẽ không sai. Ngày hôm sau, thái y bị Hiền Viên Ly gọi vào hậu đường. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, nói đi, vì sao hãm hại ta? Trên mặt của Hiền Viên Ly tràn đầy phất uất, hoàng thẩm nói phải trả rẽ phấn nổ một chút, tiền tỷ này mới dễ dàng bị mắc lừa. Thái y nhìn bộ dáng tức giận của nàng, nhìn bốn bề vắng lặng một chút, ngược lại nở nụ cười đắc ý. Tại sao? Quả thật là kim chi ngọc diện nuôi dưỡng ở hoàng gia. Lại hỏi ta tại sao? Bởi vì ta cũng thích công tử. Từ nhỏ đến lớn, ta đều hầu ở bên người của công tử. Người đột nhiên lại xuất hiện chặn ngang một bước. Người có tư cách gì chặn ngang một cước? Chỉ vì người là công chúa sao? Đúng vậy, công chúa, thân phận cao quý cỡ nào. Nhưng thử nô tỳ, chúng ta tự nhiên là không thể so sánh. Nhưng tại sao ngươi, cả cho công tử coi như xong, tại sao vẫn xuất hiện liên đoạt mọi ánh mắt của công tử? Tại sao? Tại sao? Ngươi thừa nhận ngươi hãm hại ta sao? Hiền Viên Ly cười đến có chút âm hiểm. Ta thừa nhận thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi nói đi cho công tử ư? Chuyện cười, ngươi cho rằng công tử sẽ tin ngươi sao? Thầy y nói xong đã bắt đầu có chút kích động, thậm chí không chú ý tới nụ cười quý dị trên mặt của Hiền Viên Ly. Những lời này của nàng vừa rơi xuống, Phong Cuồng Tiêu đi ra từ nhà sau, bên cạnh hắn còn có Phụ Vân Tiểu Tam. Trên khuôn mặt tuấn giật của Phong Cuồng Tiêu là vẻ không dám tin, không nghĩ tới thái y đi theo hắn nhiều năm như vậy lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thái y, người, công tử không phải như vậy, người nghe ta giải thích. Nhìn thấy Phong Cuồng Tiêu, nàng đã biết rõ mình trúng kế. Nhưng Hiền Viên Ly tuyệt đối không có thông minh như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Phụ Vân Tiểu Tam. Nhất định là nàng ta giúp Hiền Viên Ly ra chủ ý này. Từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng ta đã làm khó mình, nhất định là nàng ta. Phụ Vân Tiểu Tam không sao cả nhìn lại nàng ta. Không sao, chính là chủ ý của nàng, vậy thì thế nào? Nàng cũng không tin, một tiền tỷ trọi gà không chặt có thể làm gì nàng. Chợt, Đình Vân hiện thân, chỉ thấy hàn quang chợt lõe, giữa ngón tay chém xuống, thầy y còn có chút chưa kịp phản ứng, đã bị chặt đứt cổ họng, lạnh khốc vào miệng. Vương gia đã nói người bất kính với Vương Phi chết, trợn mắt cũng không được. Thái y đáng thương, chết cũng không biết vì sao mình mà chết. Ly Nhi, ta... Phong Cuồng Tiêu hoàn toàn ném thái y ra sau đầu, giờ phút này chỉ muốn giải thích với Hiền Viên Ly. Mà Hiền Viên Ly lại có chút thất vọng nhìn hắn một cái. Tiếp ngẩng đầu mở miệng nói với Phụ Vân Tiểu Tang. Hoàng thẩm, chúng ta đi thôi. Nàng không muốn nhìn thấy người này, ít nhất hiện tại không muốn. Phụ Vân Tiểu Tam gật đầu cười, liền dẫn nàng rời đi, để Phong Cuồng Tiêu chịu chút đau khổ cũng tốt. Nhìn bầu trời một chút, trong lòng thầm than, giải quyết xong của chuyện này cũng nên giải quyết chuyện của Tiểu Nguyệt rồi, thật đúng là gặp gặp mà. Ngày đó, tiếng sáo và rống vang dội khắp hoàng thành, mà người khắp trong thiên hạ đến hôm nay vẫn giật mình. Thì ra Nhiếp Chính Vương điện hạ và vương phi của hắn còn chưa có thành thân với nhau sao? Hôm nay, tất cả ngự lâm quân ở kinh thành đều xuất động duy trì trật tự, cũng là vì bảo đảm an toàn cho vị vương phi này. Một con đường đỏ rực một mảnh, hai bên thảm đỏ đứng hai hàng. Hai bên thảm đỏ đứng hai hàng cấm vệ quân thật dài. Hôm nay bọn họ đều bị Nhiếp Chính Vương điện hạ ép mặc đồ hồng y thống nhất. Trên rừng kích động đều là buộc một đóa hoa lớn màu đỏ thấm khôi hài. Theo lời phân phó của Nhiếp Chính Vương điện hạ là vừa an toàn nhưng cũng không mất khí thế vui mừng. Nhưng nhìn đóa hoa lớn màu đỏ thấm khôi hài trên rừng kích trong tay của bọn họ cảm giác rất là mật mặt đỏ. Phu Văn Tiểu Tam nhìn hạ nhân trang phục và trang điểm lần thứ tư mặc vào hỷ phục của tần nương, hai lần kia là với Hiền Viên Ngạo, hy bào nặng nề chiếm đa số, mà lần thành thân với Xe Luật Trúc Nguyên cũng cảm giác uy nghiêm lại chiếm đa số, chỉ có lần này hỷ phục được may hoàn toàn ra hoa. Đại lần được khám bảo thạch màu đỏ, tấm lửa mỏng ở bên ngoài không biết là được may bằng chất liệu gì, lại có chút tỏa sáng lấp lánh. Hiền Viên Ly và Tiểu Nguyệt đứng ở một bên đều là vẻ mặt thán phục, bộ y phục này thật là đẹp mắt. Có người đang có cửa ở bên ngoài. Giờ lành đã đến, đội ngũ rước dâu đến rồi. Tiểu Nguyệt lập tức chạy tới, khăn ván phủ lên đầu của Vũ Văn Tiểu Tam. Tiểu thư, đến rồi, người đi ra ngoài đi. Đi tới cửa, buột chân bước ra, Vũ Văn Hảo liền đứng ở trước ngoặt của nàng. Tam nhi, ca ca có muội. Hả? Không cần phườn tỏa như vậy đâu. Tại sao phải còn chứ? Nhà đầu ngốc, lướt xuất giá không có ca ca hoặc là phụ thân cõng ra cửa, như vậy có nghĩa là không được nhà mẹ đẻ coi trọng. Xuất giá rồi cũng sẽ khiến người khác xem thường. Dù hắn biết coi như là không cóng, Hiền Viên Vô Thường cũng sẽ không bạc đãi nàng, nhưng mình làm ca ca cũng muốn một chút làm chuyện cho muội muội. Ban đầu hôn lễ của Hiền Viên Ngạo với nàng, Hiền Viên Ngạo cũng không có tự ý mình đến, cho nên mình cũng là tiết kiệm trình tự này. Giọng nói ôn nhu khiến Phụ Phần Tiểu Tam suýt nữa cảm động rơi vào trật lệ, nghẹn ngào mở miệng. Được. Hiền Viên Ngạo đang muốn tới ở trước mặt của nàng, lại nghe thấy giọng nói cực kỳ lãnh ngạo vang lên. Bổn vương cõng nàng. À, câu nói này ra, mọi người đều là kinh hãi, trừ số ít người chứng kiến, những người khác đều chỉ biết vì tam vương gia của Hiền Viên đế quốc này yêu thích tần vương phi nương tử hôm nay, sao lại dám nói một câu như vậy. Hiền Viên Ngạo không để ý chút nào, hôm nay hắn xuất hiện ở đây vốn là vì cõng nàng ra cửa. Bổn vương tới cõng nàng, nếu cuộc đời này chúng ta nhất định phù duyên, hãy để ta làm ca ca của nàng có được hay không? Nếu cuộc đời này nhất định vô duyên, vậy để cho ta tự mình giao nàng đến trong tay của hoàng thúc, được không? Nói xong, trong đôi mắt lạnh của hắn suýt nữa rơi lệ. Nếu thời gian có thể quay lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi tới bước này. Nhưng, bây giờ, chuyện hắn có thể làm cho nàng, chỉ là giao nàng cho hoàng thúc, chỉ có thể giao hạnh phúc của găng tay của nàng thôi. Mặt nhiễm một tầng nước mắt, nàng gật đầu một cái. Được, môi mỏng lạnh lẽo lưng lên, cõng nàng lên. Cõng nàng trên lưng, bước từng bước về phía cửa, đồng thời giọng nói chỉ có để hai người nghe được có thể nghe được. Vũ Văn Tiểu Tam, lần này ta tặng hạnh phúc cho nàng, nàng nhất định phải giữ chặt, giữ thật chặt, biết không? Nước mắt của nàng nhỏ lên vạt áo màu xanh dương của hắn, nằm ở trên lưng của hắn không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Hắn cảm giác được nàng gật đầu, trên mắt lộ ra một nụ cười thoải mái, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Nữ nhân, nàng sẽ hạnh phúc, sẽ... Đi tới cửa, nhìn nam tử tuyệt mỹ sắc đứng ở cửa, dừng lại có chút không nỡ, nhưng vẫn đặt nàng xuống. Hiền Viên Vô Thường gật đầu cười với hắn, liền tiến lên chuẩn bị đón lấy nàng. Lụa đỏ bị ném qua một bên, tiến lên nắm tay của nàng, ngón tay thon dài vén lên, khoan ván theo gió bay lên, một dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mặt của một người. Lau nước mắt trên mặt của nàng, mở miệng cười. Tam nhi, chúng ta về nhà. Bọn họ không phải đang mảnh thân, chỉ là tướng quân đón nương tử về nhà mà thôi. Tình yêu của bọn họ cho tới bây giờ đều không cần bất kỳ nghi thức gì để có thể giám định. Chỉ là vì trong lòng có nhau, cũng chỉ là có đối phương luôn ở bên cạnh nhau suốt đời. Được, chúng ta về nhà. Nhìn sau lưng hắn một chút, không có kiệu hoa, không có ngựa cao to, chỉ có một mình hắn đứng ở nơi đó. Hai hàng đều là thị vệ, cầm trường kích đứng. Hiền Viên Ngạo muốn nói nhưng vẫn nghẹn lại ở trong cổ. Thời khắc như vậy, hắn còn cần gì nói cái gì? Dù là không nói gì, hoàng thúc cũng sẽ chăm sóc nàng rất tốt, rất tốt. Mình còn có cái gì không yên lòng đây? Còn có cái gì không yên lòng đây? Hắn ôm lấy nàng dọc theo thảm đỏ, bước từng bước về hướng phủ Nhiếp Chính Vương. Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh xuất hiện rất nhiều thị nữ, trang phục màu đỏ như lửa, trong tay cầm giỏ hoa, ném cánh hoa rơi xuống. Mùa hoa đào bay khắp bầu trời, nam tử xinh đẹp như trích tiên, cô gái xinh đẹp đụng lòng người. Cảnh tượng như vậy quá mức tốt đẹp đến nỗi khiến cho mọi người quên hành động như là không hợp lý. Cũng phải quên nói gì thêm nữa, thậm chí là quên luôn hô hấp, chỉ cam tâm vì say mê hai người. Đây chính là xuất giả trong truyền thuyết sao? Vũ Văn Tiểu Tam nhìn mưa hoa đào đầy trời, dường như đang ở trong mộng. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình tựa như là công chúa trong truyện cổ tích. Có lẽ đây chính là truyện cổ tích. Khi hai người bọn họ đi tới cửa, Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng mặc một thân hồng y đứng ở cửa, cười hi hi chờ bọn họ. Đến trước cửa, đặt nàng xuống, hai người đều cười một tiếng, dung mạo khuynh thành. Trong lúc như thời, vô số sơn trống che cái mũi của mình, nhưng mà mũi vẫn dọc theo khe hở chạy ra. Dáng dấp nhiếp chính vương điện hạ thật sự là rất xinh đẹp đó. Một người nam tử như vậy, tại sao lại có thể đẹp như vậy sao? Vũ Văn Thiểu Tam tự nhiên mắt tênh nhìn thấy một màn chảy máu mũi kia, ánh mắt đã hóa thành hình trái tim nhìn Hiền Viên Vô Thường, mịn mịn môi. Ở trong lòng mạng to tên yêu nghiệt này, vốn là dáng dấp của màn cũng rất là đẹp mắt, nhưng có thể đẹp thế nào cũng không so được với tên yêu nghiệt đáng chết này, cả ngày lẫn đêm chỉ biết danh danh tiếng tiếng của mình. Nàng cũng không khỏi đã bắt đầu có chút hối hận. Nếu không, nàng không gả nữa. Nếu gả cho hắn, không phải nửa đời sau của nàng có thể rửa sống bóng của hắn thôi sao? Nhưng người nọ hoàn toàn không cho nàng cơ hội đổi ý, kéo nàng vào vương phủ, bãi thiên địa, tự nhiên không tuyệt tiễu. Bên trong đại sảnh, đám người Hiền Viên Mạc, Hiền Viên Triết, Sở Tư Lân, Mộ Duy Tuyết và người dự lễ đứng ở bên kên. Bởi vì gia luật Trúc Nguyên có chuyện của vùng màn đế quốc nên không thể tới. Người điều khiển chương trình liền bắt đầu cao giọng. Tần Lan, Tần Nương đến bắt đầu bãi thiên đường. Nhất bãi thiên địa, hai người cùng nhau cười một tiếng, cúi đầu về phía cửa nhẹ nhàng cúi đầu một chút. Phu thê giao bái, cha mẹ của nhiếp chính vương điện hạ không có ở đây, hoàng thượng lại không chịu nối lễ của vương gia, cũng chỉ có thể bỏ qua một bước này. Hắn nhìn nàng, trên mặt như cảnh hoa đào tràn đầy nở nụ cười, đáy mắt ta mị đào hoa ẩn giấu chút dịu dàng. Nàng nhìn hắn, khuôn mặt từ trên khuôn mặt còn dày hơn so với nam sơn, giờ phút này hiếm khi lại xuất hiện chút ửng hồng, có chút dáng dấp của nữ nhân được gả đi. Hiền Viên Mạc và Hiền Viên Ngạo ở một bên nhìn bọn họ, trên mắt đều là treo nụ cười, chỉ là một nụ cười khổ sở, một nụ cười đến nghẹn ước, một nụ cười đến cường ép. Hai người cứ nhìn bọn họ một lúc lâu, cho đến khi người chủ lễ mở miệng lần nữa. Giao phu thê giao bãi, lúc này mới cùng nhau cúi người, cũng là cúi chào nhau. Chỉ là một nữ nghe giọng nói sắc bén của người chủ lễ nói xong, có chút kích động quá độ, cho nên dùng sức quá mạnh đụng phải đầu của hắn. Ha ha ha, các tân khách ở đó không nhìn được cười khẽ một tiếng. Hiền Viên Vô Thường càng thêm mở miệng trêu chọc, Tam Nhi không kịp chờ đợi mà muốn gả cho ta như vậy sao? Cút, cút, không chút lưu tình. Đúng lúc này, tân khách ở một bên vốn là tới tham gia hôn lễ lại rút ra thanh kiếm sắc bén đâm về phía Hiền Viên Vô Thường. Trận kinh biến này tất khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ trợn to mắt. Các phu nhân thiên kim nhát gan một chút càng thêm hoảng sợ, đã bắt đầu la lên thảm thiết. Hiền Viên Vô Thường, để lại mạng. Là giọng nói của Hạ Mộ Yên, thanh kiếm bén nhọn đấm thẳng trực diện về phía Hiền Viên Vô Thường, còn cách mặt của hắn không khoảng một tấc, liền bị hai ngón tay của hắn kẹp lại. Hơi dùng lực một chút, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, kiếm kia liền bị cái thành hai đoạn. Có chút không dám tin nhìn kiếm trên đất, vô công của Hiền Viên Vô Thường rốt cuộc đã cao đến cảnh nới nào rồi. Đưa ngón tay thon dài ra, đánh tới cổ của nàng. Ngoài cửa lại vang lên một tiếng nói không phân biệt được nam nữ. Hiền Viên Vô Thường, khi dễ nữ nhân thì có bản lĩnh gì, có gan, người tới đánh với ta. Lời này vừa rơi xuống, chỉ thấy một đạo hồng quang chật lẽ, bóng dáng của Hiền Viên Vô Thường đã nhảy ra ngoài phòng, chỉ truyền tới một câu, ngạo, bảo vệ nàng. Nàng, này là ai? Mọi người dĩ nhiên đều biết. Bước chân của Hiền Viên Mạc không tự giác di chuyển lên phía trước, đứng ở phía bên phải của Vũ Văn Tiểu Tam. Hà Mộ Yên bị Hiền Viên Triết bắt lại, không thể động đậy. Mà Thanh Trúc, ẩn trong bóng tối, đáy mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh, đâm một kiếm về phía Vũ Văn Tiểu Tam. Tiện nhân, người nợ vương gia, hôm nay Thanh Trúc ta muốn thay vương gia đòi lại toàn bộ. Kiếm phong bén nhọn đánh tới, Hiền Viên Ngạo rút quân tự kiếm bên hông ra, đánh nhau với nàng ta. Tuy võ công của Thanh Trúc không bằng Hiền Viên Ngạo, nhưng cũng không yếu, ba mươi mấy chiêu vẫn là chúng đỡ được. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ở khắp nơi, một hồn lễ thật tốt lại lâm vào trận đánh nhau. Bàn xung quanh bị lật tung, đồ sứ, ngọc khí cũng là bể nát dưới đất. Bộ Di Tuyết không biến sắc di chuyển tới trước người của Vũ Văn Tiểu Tam vài bước. Vũ Văn Tiểu Tam có ý tốt cười với hắn một tiếng, người này đúng là luôn bảo vệ nàng. Mà ở ngoài cửa, Hiền Viên Vô Thường và người áo đen kia đánh nhau, lại càng đánh càng cảm thấy không thích hợp. Lần trước từng giao chiến với thủ hạ của người áo đen kia, mặc dù võ công của người áo đen kia không bằng hắn, nhưng chiêu thức cũng rất là tuyệt diệu. Hôm nay cũng là một tình hình này, giọng nói này biến đổi như trước, nhưng võ công lại có rất nhiều điểm yếu. Tiêu rồi, trung kế. Nhanh chóng quay đầu lại nhìn thấy một màn khiến hắn sợ hãi, co rút lại, hét to một tiếng. Mạc, đại hoàng huynh, hoàng huynh, hoàng huynh. Chỉ thấy người mặc áo màu đen như mực kia ôm Vũ Phần Tiểu Tam thật chặt, một thanh trường kiếm đứng xuyên qua ngực của hắn từ sau lưng, mà người cầm kiếm lại là Mộ Di Tuyết. Vũ Phần Tiểu Tam ngơ ngác nhìn người trước mặt, còn không kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhìn thấy máu, mặt tràn đầy máu tươi. Nàng chỉ nhìn thấy nam tử luôn cười như gió xuân ngàn ở trước mặt của nàng, khóe môi trào lên một vết máu nhàn nhạt, mà đôi mắt như mặt ngọc của hắn tràn ngập thâm tình nhìn cô gái trước mắt. Một lúc lâu sau, thân thể rút cuộc không chống đỡ nổi, té xuống. Hiền Viên Mạc, một tiếng gào thét thảm thiết tràn ra từ trong miệng của Phụ Phần Tiểu Tam. Ngồi xuống đỡ hắn, lau máu tươi ở trên môi của hắn, lại dường như là lau mãi không hết, vừa lau đi lại chảy xuống, tiếp tục lau nhưng vẫn chảy xuống. Ông tay áo liền lau tiếp tục, lại bị máu tươi nhuộm đỏ sẫm. Trong mắt đẹp rơi xuống và giọt lệ như ngọc trai rơi xuống trên khuôn mặt như bạch ngọc của hắn. Hiền Viên Mạc, tại sao? Hắn rõ ràng có thể tránh thoát, hắn rõ ràng có thể dùng cây quạt để đẩy Mộ Di Tuyết ra, nhưng tại sao hắn lại muốn tự mình che chắn cho nàng? Thế nhưng hắn lại cười đến tê lương. Tại sao? Nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, con người như mà ngọc dính vào chút lệ quang. Tại sao? Bởi vì ta mệt mỏi. Hiền Viên Ngạo, ba chữ cuối cùng đặc biệt mang theo ý nghiêm của đệ vương. Hoàng huynh, mặt lãnh ngạo của Hiền Viên Ngạo dính vào nước mắt, quỳ gối xuống ở bên cạnh. Hắn biết hoàng huynh có chuyện giao phó. Ta chết, Giang Sơn Hiền Viên đệ quốc này liền giao cho đệ phải thay hoàng huynh bảo vệ tốt. Hắn vừa nói vừa vươn tay về phía Hiền Viên Ngạo. Hiền Viên Ngạo siết chặt tay của hắn, nước mắt cắn răng mở miệng. Hoàng huynh sẽ không có chuyện gì, hoàng huynh. Đồng ý với ta, âm lượng cất cao không ít. Nhìn vẻ mặt kiên định của Hiền Viên Mạc, hắn cắn răng môi dưới cất đầu một cái. Ừ, chỉ là lúc cúi đầu, một giọt nước mắt lại rơi xuống đất, một kiếm đâm xuyên qua ngực, dù là thần tiên cũng không thể cứu được rồi. Hắn giống như là yên tâm, nhìn mặt của Vũ Văn Tiểu Tam một chút, vẫn là không nói gì nhiều, trên khuôn mặt trần bóng như ngọc lộ ra một nụ cười, giống như là nụ cười gió xuân năm đó, bờ môi ho khan một ngụm máu tươi. Rốt cuộc đã được giải thoát rồi. Rốt cuộc giải thoát, không cần tiếp tục, yêu lại chỉ có thể giấu ở trong lòng mà không thể nói ra. Không cần tiếp tục làm đệ vương vạn người kịch ngưỡng. Không cần tiếp tục còn cái gồng ghềnh khổng lồ này. Giải thoát, rốt cuộc giải thoát rồi. Quay môi nâng lên một nụ cười, rồi sau đó tay được Hiền Viên Ngạo nắm chặt trong tay, vô lực rơi xuống. Hoàng huynh, Hiền Viên Mạc. Quạt giấy thủy mặc rơi xuống bên cạnh, lặng lẽ nằm ở đó, dính vào máu của đệ vương, dính vào lệ của Hồng Trần. Mộ Di Tuyết ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn một màn này. Hắn biết, một chiều thất thủ, hắn sẽ không thể có cơ hội ra tay lần nữa. Yên nhi, Tuyết ca ca vẫn không thể báo thù cho muội. Yên nhi. Mộ Di Tuyết, ta muốn người chết. Con người như lưu ly của Hiền Viên Tuyết dính vào hùng ý núng đập, đứng lên một trường đánh về phía Mộ Di Tuyết. Mộ Di Tuyết lại ngơ ngác đứng tại chỗ, không tránh không né, mặc cho một trưởng kia đánh trúng ngực. Phục, một ngụm máu tươi phun lên vạt áo màu trắng, trên dung nhan như tuyết trần dáng lại có thêm không bất kỳ biểu lộ gì. 9 tháng, hắn đi theo nữ nhân này 9 tháng, lại bởi vì giải luật Trung Nguyên, không tìm được cơ hội nào để xuống tay. Hôm nay, một kiếm này lại lấy mạng của Hiền Viên Mạc. Mộ Di Tuyết hắn nhất định không có năng lực bảo thủ cho Yến Nhi. Nếu không có năng lực bảo thủ cho nàng, còn sống làm gì nữa? Thiên Sơn, một lão nô nhân, râu bạc bồng bềnh, gác chân ngồi ở trong động, chợt phun ra một ngụm mỡ tươi. Cặp mắt già vẫn lệ ra một ánh sáng kia mở ra, cười khổ nhìn phương hướng phủ Nhiếp Trình Vương Dạ Mỹ Đế Quốc. Đồ nhí ngốc, ban đầu ông mang tử kiếp tới khuyên hắn, chính là sẽ biết có ngày hôm nay, nhưng hắn vẫn không nghe. Run rẩy đứng dậy, bước chân còn lung lay mấy cái, thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đạo khói xanh phiêu tán ở trên không trung. Khi Hiền Viên Triết vung tay lên, tiếp tục đánh một trường tới chỗ của hắn, lại bị một sức lực nhẹ nhàng hóa giải. Sư phụ, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Mộ Di Tuyết xuất hiện chút vẻ hối hận. Sư phụ xuất hiện ở đây, Vậy đã nói rõ ông ta đã bỏ qua cơ hội vào tiền đạo, tới đây cứu mình, sao hắn có thể phụ lòng sư phụ, sao có thể phụ lòng sư phụ. Mà người áo đen dạ dạng bên cạnh đã bị Hiền Viên Vô Thường hung hăng đánh một trường ngã trên mặt đất. Thiên Sơn Lão Nhân. Hiền Viên Riết nhìn lão đạo sĩ râu bạc rước mắt. Thiên Sơn Lão Nhân thì ra là như thế nào, giết chết hoàng huynh của ta rồi thì phải đền mạng. Nói xong vùng tay áo bảo lên, bột độc phấn vây lên người của hai thầy trò, lại bị Thiên Sơn Lão Nhân nhẹ dàng hóa giải. Đang muốn ra tay, lại thấy Hiền Viên Vô Thường rút nhìn kiếm bên hông ra, đâm tới chỗ của Mộ Di Tuyết. Thiên Sơn Lão Nhân lập tức ngăn cản lại, một trận gió cường đại nổi lên, bột làn khí hình chữ nhất như có không, như có như không vây quanh bọn họ. Tiếng binh khí sắc bén truyền đến, tiếng trường phong bẻ sắc bén truyền ra. Cuối cùng, làn khí xung quanh của bọn họ biến thành trận lốc xoáy. Cuồn cuộn, vô số bụi đất bay lên, lại có xu hướng từ từ yên tĩnh lại. Nam tử một thân hồng y, cầm kiếm mà đứng, không chút bị tổn thương nào. Mà Thiên Sơn Lão Nhân hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn kiên cường ngăn ở trước người của Mộ Di Tuyết. Nhìn nam tử tuyệt mỹ trước mắt lão nhân ra xuất hiện chút áy náy, rồi sau đó ngã xuống, lại mở miệng nói. Nhiếp Chính Vương, người phải nhớ kỹ, người thiếu lão phu một cái nhân tình. Nhân tình chính là lần giả tử mị đâm hắn một kiếm mà Thiên Sơn Lão Nhân đã rơi xuống núi cứu hắn sao? Ông tính rất tốt, đại mắt tà mị đào hoa ẩn dạo sát cơ. Thiên Sơn Lão Nhân cười khổ gật đầu một cái, quả thật là ông tính tốt, đã sớm tính đến đồ đệ sẽ có một kiếp nạn, cho nên liền đi xuống tới cứu Hiền Viên Vô Thường một mạng. Bởi vì khi đó số mạng của Hiền Viên Vô Thường chưa đến đường cùng, ông không cứu cũng sẽ có người khác tới cứu. Hoàng thúc nợ người nhân tình, bổn vương sẽ không thiếu. Trong mắt lạnh của Hiền Viên Ngạo tràn đầy sát ý, quần tử kiếm trong tay dính máu của thanh loan của Thanh Trúc, hàn quang càng thêm lạnh đến thấu xương, đi tới trước mặt của Thiên Sơn Lão Nhân, ra chiều đi. Mà đúng lúc này, Mộ Di Tuyết nãy giờ không hẹ răng rút cuộc nói chuyện. Sư phụ, người đừng khổ sở nữa. Nói xong lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó một người bạch y liền mềm nhũn té xuống. Di Tuyết, sư phụ là lỗi của Đồ Nhi, là Đồ Nhi hại người. Nếu là nói cả đời này hắn có lỗi với người nào nhất, sẽ rằng chỉ có một mình sư phụ, bởi vì chấp niệm của hắn làm hại sư phụ lỡ mất thiên đạo. Đồ Nhi ngốc, Đồ Nhi ngốc. Thương Sơn Lão Nhân giống như già thêm mấy chục tuổi, đôi mắt khuôn khéo cơ trĩ. Đồ Nhi ngốc, Đồ Nhi ngốc. Thiên Sơn Lão Nhân giống như già thêm mấy chục tuổi, đôi mắt khéo cơ trĩ đã trở nên vấn độc. Tự đoạn tâm mạch, tự đoạn tâm mạch. Sao ông lại dạy ra một người đồ đệ như vậy? Sao ông lại dạy ra một người hồ đồ như thế? Mộ Di Tuyết lại cười, cặp mắt lạnh lẽo kia giống như là một đèn chiếu phim hiện lên cảnh tướng ngày trước. Mộ phụ, vì hắn là con của vợ kế nên chịu rất nhiều khi dễ, nhưng hắn lại vẫn luôn nhịn nhục. Trong đó là hình ảnh một thiếu niên áo trắng núp ở phía sau núi giả lén lén khóc. Tam công chúa đi theo nữ hoàng đến Mộ phụ dạo chơi, là để cho nàng không cẩn thận bắt gặp hắn. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ của nàng đã là một loại thành thục nói không nên lời. Khóc cái gì, đừng khóc, để những người khác xem thường chúng ta chỉ sẽ làm cho bọn họ hài lòng hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ đứng ở đỉnh núi của thế giới nhìn bọn họ. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ giẫm bọn họ ở dưới chân của chúng ta. Nàng đưa lưng về phía mặt trời, đứng trước mặt của hắn, dường như là tiên nữ được ở trời cao phải tới để cứu vớt hắn. Hắn cười rộ lên. Được, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ giẫm bọn họ ở dưới lòng bàn chân. Khi đó, nàng không được nữ hoàng sủng ái mà hắn là một con thứ chịu hết chi dễ. Rốt cuộc, hắn trở thành đệ tử của Thiên Sơn Lão Nhân. Rốt cuộc, trở thành Lý Trần Cung Tử, đôi danh thiên hạ. Rốt cuộc, hắn tu hành mấy chục năm, về đến nhà, thành công khiến tất cả mọi người trong Mộ gia ngước lên nhìn hắn. Nàng cũng từ một công chúa không được sủng ái, từng bước ngồi lên vị trí nữ hoàng rồi. Tuyết ca ca, cả đời này của Yến Nhi để ý nhất chính là giang sơn của Thành Luân ta. Ngoài địch xâm lấn, nàng thầm than thở. Yên Nhi để ý, Tuyết ca ca sẽ vì nàng bảo vệ. Bởi vì câu nói này của nàng, hắn lấy tư thế hào hùng, làm trái ý trời, phong thủ biên quan Nam Nam vì bảo vệ giang sơn Thanh Đoan. Yên Nhi, thích không? Liệt Diễm Tinh, bảo vật trong thiên hạ, ở trên tuyết sơn nhiều lần sống chết, cuối cùng giết được một con tuyết hổ ngàn năm, lấy Liệt Diễm Tinh đưa cho nàng. Thích, thích, nhưng cuối cùng lại đưa nó cho Hiền Viên Vô Thường. Hắn và Phương Phi Loan diễn một tường kịch, lấy tính mạng của 20 phản đại quân đổi lại tính mạng của nhà Mộ gia liền làm đặt cược lớn, rốt cuộc lấy được tin tướng của bọn họ. Nhưng hắn vô dụng, cuối cùng không thể báo thù cho Yên Nhi. Cười thề lương một tiếng, tay run run bóc lấy Diệp Liên Tinh từ trong lòng ra. Suy nghĩ kỹ, Hắn không trách nàng không thương hắn, cũng không trách nàng tặng liệt diễm tình cho người khác, nhưng lại là trách nàng không biết quý trọng tính mạng của mình. Nhìn hư không, lẩm bẩm mở miệng: yên nhi, là muội nói, đừng khóc. Muội muốn dẫm lên người nào đã khi dễ dưới muội dưới lòng bàn chân của muội. Nhưng khi rút cuộc người đã đứng ở trên đận, mặt nhìn xuống bọn họ thì muội đang ở đâu? Yên nhi, là muội nói, muội trong quan trọng nhất chính là Giang Sơn Thành Đoàn đế quốc này. Nhưng khi máu của ta nhuộm trên chiến trường, vì bảo vệ phồn hoa thịnh thế sau này, thì muội lại đang ở nơi nào? Yên nhi của ta, không có Tuyết ca ca, trên đường đến Hoàng Tuyền, muội có thấy tỉnh mịch không? Quay môi lạnh nhạt hơi nâng lên, yên nhi, Tuyết ca ca đến chỗ của muội đây. Mặt sáng khép chặt, khóe môi rơi xuống vài giọt nước mắt lạnh lẽo. Mặt của Hiền Viên Ngạo và Hiền Viên Triết đều là đỏ ngao, muộn tiền lên, chặt mộ Di Tuyết La làm trầm mãn, lại thấy thi thể của hắn từ từ trở nên vào hư vô, từ từ bay lên về phía chân trời. Mà Thiên Sơn lão nhân lại phun ra một ngụm máu tươi, chết bên cạnh hắn. Dùng tu vi cả đời để rửa sạch tội nghiệp cho đồ nhi của mình. Về phần hồn phách của đồ nhi cuối cùng bay tới nơi nào, có thể thiện thành tiên hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn nữa. Về mặt của Hiền Viên Ngạo lãnh nhạt, xoay người nhìn thân thể lãnh ngạo của Hoàng Huynh mềm trên đất, dài mấy bước tiến lên phía trước, ôm lại hắn. Hoàng Huynh, Ngạo dẫn Huynh về nhà. Bước chân lảo đảo, bước từng bước về phía cửa lớn. Nếu như năm đó, hắn chịu cánh trách nhiệm thiên hạ nặng nề này giúp Hoàng Huynh, có phải sẽ không có chuyện hôm nay không? Trên khuôn mặt trần bọng như ngọc của Hoàng Huynh luôn treo một nụ cười nhạt. Như vậy vốn là người nên sống giữa thiên sơn, nhưng lại bị thiên hạ này làm cho vướng chân hắn, bị Hiền Viên đế quốc nhất tông tộc ngăn trở hắn. Cho nên trước khi Hoàng Huynh chết đã cười nói, được giải thoát rồi. Hoàng Huynh, nếu Huynh không muốn làm hoàng đế, vì sao không nói, vì sao phải bức mình đến bước này, vì sao? Hiền Viên đế quốc, một mảnh buồn bã ảm đạm, mọi nhà đều mặc đồ trắng, người nào cũng là khóc lóc thảm thiết. Trong hoàng cung, một quan tài lạnh lẽo đặt ở giữa, Thái Hảo Trường Tôn Minh Tranh đã rơm khóc đến ngất đi nhiều lần. Hiền Viên Ngạo và Hiền Viên Triết quỳ gối ở chính giữa, phía sau chính là Vương Cung Đại Thần, cũng bao gồm Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Tiểu Tam cũng khóc đến ruột gan đứt từng khúc ruột. Hiền Viên Vô Thường ôm lấy nàng đứng ở một bên, hai đứa bé cũng đưa theo, hốc mắt đã sớm đỏ như con thỏ. Mạc ca ca tốt như vậy sao lại chết chứ? Hai người bọn họ chỉ là đi về phòng lấy chút đồ, tại sao lúc trở lại Mạc ca ca đã chết rồi? Đúng lúc này, một thần nữ tử bạch y bước từng bước vững vàng đi vào, dáng người tao nhã giống như tiên nữ, đôi mắt đa tình chỉ là nhàn nhạt nhìn quan tài kia, ánh mắt luôn nhìn quan tài, chưa từng nhìn những người khác một cái. Đi tới bên cạnh quan tài, nhìn người ở bên trong đã khép chặt đôi mắt sáng, bên môi nâng lên một nụ cười. Hoàng thượng, người rút cuộc đã được giải thoát rồi có đúng không? Ngài rút cuộc được như ý nguyện, thoát khỏi cung riêng của thế gian này. Một giọt lệ nơi khỏe mắt rơi vào mắt khuôn mặt ngọc của hắn. Người đã đem ta làm tri kỷ, người cho là ta hiểu ngài nhất, nhưng ta lại không đoán được, người chỉ vừa đi, ta và người liền là cách xương âm biệt. Hiền Viên Ngạo và Hiền Viên Triết ngẩng đầu nhìn nàng ta, quay cổng do Hiền Viên Triết mở miệng, kéo Lật Phi ra. Nữ nhân này ở cổng Hoàng Huynh mãi năm, toàn bộ chuyện của nàng và Hoàng Huynh, hắn đều nhìn ở trong mắt, chỉ lo lắng nàng sẽ tự vấn ở đây, đi theo Hoàng Huynh. Bọn hạ nhân cũng muốn tiến lên, Lật Phi lại cười. Thất vương gia, ta hiểu rõ người lo lắng cái gì, nhưng người yên tâm, ta sẽ không chết, sẽ không. Người trong thiên hạ đều cho Hoàng thượng là vì cứu người mà chết, nhưng nàng biết hắn vì sao lại chết, không hỏi cũng biết. Hắn lựa chọn như vậy chính là vì muốn thoát khỏi mọi thứ ở nơi này, thoát khỏi những thứ liên quan đến thân phận hoàng đế. Tất cả những thứ đó, tự nhiên, bao gồm cả ta. Bốn chữ cuối cùng coi như nhẹ nhàng như không có. Bốn chữ cuối cùng nói nhẹ như không. Sao ta lại có thể đi theo hắn, làm trưởng mắt hắn đây? Khâu Sở cười từ xíu, rồi sau đó mở miệng về phía Hiền Viên Ngạo. Tam vương gia, bổn cung nguyện ý đi thanh phong ám gia xuất gia làm ni cô, vì hoàng thượng có phúc, xin tam vương gia ân chuẩn. Hiền Viên Ngạo bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng môi mỏng lạnh lẽo phun ra khắc chữ. Được. Vòng quan, người đều kiến nghi thức buổi lễ mặc một thân đồ tang ở một bên mở miệng. Hiền Viên Triết lái từ ống tay áo một cây quạt của Hoàng Huynh. Từ trước khi Hoàng Huynh lên ngôi, cây quạt này vẫn là vật bất ly thân mỗi ngày. Sau khi lên ngôi, khi nào đi ra ngoài du ngoạn mới có thể mang theo. Chắc hẳn Hoàng Huynh cũng rất là ưa thích cây quạt này, nghĩ tới liền đặt cây quạt vào trong quan trài. Đúng thời lúc này, Tiêu Đức Tử cầm một cây hộp hoàng kim tới trong điện, di chiếu của Tiên Hoàn. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng đại thần cùng nhau quỳ xuống hô to. Giờ phút này, Hiên Viên Ngạo đang nắm chặt nắm tay. Hoàng huynh đã sớm chuẩn bị, huynh ấy đã sớm chuẩn bị. Nếu không làm sao có giờ tới 30 ngày đã lập được di chiếu. Đáng hận nhất chính là hắn vẫn là không chú ý tới Hoàng huynh không có gì không thích hợp. Người đệ đệ như hắn quả thực là đáng chết. Phùng Thiên Thư Vật, Hoàng đế chịu viết, Tam Vương gia cùng cao cái thế, tài đức nhiều mặt, yêu dân như con. Sau khi Trẫm chết liền truyền ngôi vị Hoàng đế cho hắn. Truyền lệnh của Trẫm, sau lễ tang đơn giản của Trẫm, quần áo tang của Trẫm may bằng vải bố không cần vượt quá 3 tấc, để tránh hao tổn cỡ quái. Không bởi vì trang phục mà quấy nhiễu cuộc sống bình thường của dân chúng. Cấm uống rượu khi cưới cả con gái, thu toàn bộ phu nhân và cung nữ dưới cấp bậc 7 về nhà. Tiếp chính là một chuỗi dài trực tiếp khiến Phụ Văn Tiểu Tang đang tràn ngập nước mắt, nhớ lại vị hoàng đế tốt Lưu Hoàng nội danh trong kiếp trước. Cũng là sau khi chết, muốn tang sự đơn giản, không quấy nhiễu dân chúng. Sau khi Trẫm chết, không vào hoàng lang, hòa táng thi thể của Trẫm, vẫn xuống vòng phong nhai, không được sai sót. Câu này chính là muốn triệt để thoát khỏi gia đình của đế vương. Các đại thần cảm thấy không ổn, dù sao thi thể hòa táng, đây là hành động rất là bất kính. Nhưng hoàng thượng để lại di chiếu, Tam Vương gia sắp lên ngôi cũng nói tuân theo di chiếu của hoàng thượng mà làm, cuối cùng đều không thể không thỏa hiệp. Vòng phong nhai, Hiền Viên Ngạo vẫy trò cốt đang cầm ở trong tay, sợi tóc màu trắng phất phới bay trong không trung. Hoàng huynh, nếu có kiếp sau, ngàn vạn lần đừng lại vào nhầm vào gia đình của đế vương. Lời này vừa nói ra, một giọt lệ theo gió bay xa. Hoàng huynh, hoàng huynh. Hiền Viên Thiết cũng đứng ở một bên, cây quạt cũng đi theo trò cốt của hoàng huynh cùng nhau bay về phía chân trời rồi. Hoàng huynh, nếu có kiếp sau, rất hy vọng người có thể như ý nguyện của mình. Cầm một cây quạt, phong lưu hạo thế, là một công tử phiêu giật đi khắp thế gian. Hoàng đế Hiền Viên Đế Quốc chết, còn bàn bố một đạo di chiếu như vậy, khiến bất tính đều khóc cảm thán với hắn là một hoàng đế tốt. Từ xưa hoàng đế nào chết rồi, cũng muốn dân chúng trong thiên hạ để tang, lại có bao nhiêu người chỉ vì một ít vải may áo tang mà cả già phải sống trong quẫn bát. Nhưng hoàng đế của bọn họ, tang sự thậm chí còn mộc mạc hơn so với gia đình giàu có bình thường, chỉ là vì không muốn quấy nhiễu dân chúng. Chỉ vì hận ông trời quá bất công, hoàng thượng tốt như vậy, sao lại chết trẻ như thế? Ông trời bất công, ông trời bất công. 3 tháng sau, Hiền Viên Ngạo đăng cơ làm hoàng đế. Đám người Phụ Văn Tiểu Tam ở lại Hy Vương Phủ Hiền Viên Địa Quốc. Hiền Viên Ly cũng ở tạm tại Hy Vương Phủ. Thời gian đã qua 3 tháng, ưu thương trên mặt của mọi người cũng phai nhạt một chút, đã không còn nói vài lời liền muốn rơi lệ nữa. Mà Hiền Viên Mạc, một nam tử trơn bóng như ngọc vậy, dù chết cũng chưa từng nói lời gì khiến Phụ Văn Tiểu Tam mũi lòng, cũng chưa từng tỏ rõ cõi lòng cô nàng của mình với nàng. Chỉ vì hắn không muốn nàng vì vậy mà đau lòng. Chết với hắn mà nói cũng là một cơ hội, vừa đúng gặp được cơ hội như vậy liền thanh toán cho mình. Cho nên Phụ Văn Tiểu Tam đau lòng là có, nhưng tâm tình cũng không quá đau lòng và tự trách. Nhìn Hiền Viên Ly một chút, mở miệng cười. Tiểu Ly, mười còn chưa chuẩn bị trở về sao? Sau khi tang sự của Hiền Viên Mạc kết thúc, mỗi ngày Phong Công Tiêu đều tới Hy Vương Phủ báo cáo, chính là vì muốn đón Tiểu Ly về, nhưng Tiểu Ly lại không muốn về. Vừa nghe Phụ Văn Tiểu Tam hỏi cái này, Hiền Viên Ly liền nhớ tới ngày đó đi xã Mỹ Đế Quốc, Tam Hoàng Huynh và nàng ở trên xe ngựa nói cười, lúc này lại khóc lên. Không trở về, không trở về, ban đầu Đại Hoàng Huynh đã nói, nếu ta không muốn trở về, Huynh sẽ nuôi muội, nhưng Đại Hoàng Huynh hãn, Đại Hoàng Huynh hãn. Không còn có người vuốt đầu của nàng, gọi nàng là nhà đầu ngốc rồi. Không còn có người luôn cung chiều nàng để nàng tung hoành ngang dọc nữa. Tuy Tam Hoàng Huynh và Thất Hoàng Huynh cùng đối xử với nàng rất tốt, nhưng bọn họ và Đại Hoàng Huynh đối xử với nàng không giống nhau, không giống. Nàng vừa khóc, tự nhiên lại suýt nữa dấn nước mắt của Phụ Văn Tiểu Tam ra ngoài. Nàng còn nhớ rõ một năm trước, nam tử một thần long bào màu vàng sáng lồng liễn, khóe miệng chứa đựng nụt nụ cười dịu dàng lại khiến không mất khí phách. Nàng còn nhớ rõ, ngày đó nàng ở quán trọ tiến về phía hắn, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là cười. Nàng còn nhớ rõ, bên trong hoàng cung, hắn một thân thường phục màu đen, ấp ống đưa, canh thang của hắn tự náo cho nàng. Mỗi cảnh tượng vẫn còn nhớ ở trước mặt, nhưng tại sao hắn lại không có ở đây? Ôm Hiền Viên Ly, hai nữ nhân khóc đến đầy nước mắt rực mũi. Ca ca, tại sao mỏ thân và Ly tỷ tỷ lại khóc? Hiền Viên sự cuồng lau nước mắt nơi khỏe mắt, thật ra thì hắn không biết bọn họ vì sao lại khóc. Chắc là nhớ mặt ca ca đi. Hắn cũng rất nhớ Mạc Ca Ca. Cho nên phụ thân mới đặt tên của tiểu muội là Hiền Viên Mặc Niệm sao? Niệm Mặc, Niệm Mặc, Ý là nhớ Nhung mà ca ca sao? Hiệt Viên Lạc Thần gật đầu một cái, rồi sau đó không lên tiếng nữa. Nam tử một thân mật y thở dài một tiếng, đi bên cạnh Vũ Văn Tiểu Tam, ngăn Hiền Viên đi lại, ném qua một bên, ôm nàng mở miệng. Được rồi, đừng khóc. Thật ra thì hắn cũng muốn khóc, nhưng chuyện cũ đã qua, khóc thì có lợi ích gì? Đầu tiên là địch, cuối cùng là mặc. Cảm giác mệt mỏi trong lòng càng ngày càng nùng đụng hơn. Người trong hoàng gia thật sự không có cách nào sống đơn giản, vui vẻ sao? Thương thương, chàng nói rõ đi, tại sao hôn lễ của chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy? Có phải chúng ta gắn bạn không nên ở chung một chỗ, cho nên ông trời đang nhắc nhở chúng ta đúng không? Nàng không phải là một người mê tín, nhưng vẫn không nhìn được nỗi lung tung. Không cho nói bậy. Hắn thay đổi sắc mặt, có một chút không vui nhìn nàng. Tam nhi, chúng ta phải ở chung với nhau. Phải ở chung một chỗ, dù là nghịch thiên thì có gì phải sợ. Ông trời cảm thấy bọn họ không nên ở chung một chỗ, bọn họ càng muốn ở chung một chỗ. Thu Tha thút thít cái mũi một chút, nhìn bộ dáng nghiêm túc kia, cũng biết là mình nghĩ quá nhiều. Hiền Viên Ly xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, cũng ngồi phía ghế đầu của mình, ai oán nhìn Hoàng Thúc. Nàng đang khóc vui vẻ, ném nàng ra ngoài làm cái gì? Tam nhi, chúng ta về Dạ Mỹ đế quốc rồi. Thời gian qua, Trường Trồn Minh Trần không phải ít người tới ám sát bọn họ, đơn giản là bởi vì bà ta cảm thấy Mặc chết đi, đều là do bọn họ làm hại. Tuy hắn không sợ, nhưng dù sao đó là máu hào của Mặc. Bà Mặc đã chết đi, ít nhiều cũng liên quan đến bọn họ, cho nên hắn không muốn xuống tay với Trường Trồn Minh Trần. Ừ, chuyện tốt của lão yêu bà Trường Trồn Minh Trần đó làm nàng cũng biết, cũng cảm giác mình đừng hỏi một ít một câu. Thái Hào còn chưa chết, thật hỏi là vô cùng có đạo lý. Trước sau tìm bọn họ kể chuyện là bao nhiêu lần rồi. Hoàng thẩm, các người trở về Dạ Mỹ đế quốc. Vậy ta... Trở về Hoàng cung sao? Trở về Hoàng cung, nàng liền không nhìn được nhớ tới Đại Hoàng Huynh. Nhớ tới Đại Hoàng Huynh, nàng liền không nhìn được phải đau lòng rơi lệ. Cùng đi với chúng ta. Có thẩm ý khác nhìn nàng một cái, rồi sau đó ra hiệu bằng mắt với Hiền Viên Vô Thường. Hiền Viên Vô Thường liền hiểu ý, lập tức bí mật truyền âm để cho Đình Vân truyền tin tức này đi, nói bọn họ là sắp quy ấn ở Hiền Viên đế quốc, cựu công chúa Hiền Viên Ly cũng phải đi cùng. Không làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, sau khi tin tức này truyền đi không bao lâu, bóng dáng của Phong Công Tiêu liền xuất hiện ở bên trong Hỷ Phương phủ. Mãi tháng nay, hắn gần như tới nơi này bẩm báo. Cả mỗi ngày, nhưng Ly Nhi chính là không chịu tha thứ cho hắn. Sáng sớm hôm nay tới tìm, cũng không nghe nói cái gì, chỉ nhận được thất vọng lớn mà về. Nhưng đột nhiên nghe nói lại mang muốn đi Dạ Mỹ đế quốc. Hắn biết tính tình của Hiền Viên Vô Thường, nếu là quy ẩn, chỉ sợ cả đời này hắn cũng sẽ không gặp lại được Ly Nhi rồi. Và Vương Phủ, Hiền Viên Ly vẫn như là bình thường, thay hắn liền trở về phòng của mình. Nhưng hắn lại không như bình thường thái nàng trở về phòng của mình, liền thất vọng lùi về. Ly Nhi, bộ miệng cõi nàng, bước chân của Hiền Viên Ly dừng một chút, nhưng vẫn tiếp tục rồi đi. Phong Công Tiêu muốn đuổi theo, liền nghe giọng nói của Hiền Viên Vừa Thượng vâng lên. Phong Công Tử, Vương Phủ của bổn vương là chỗ người có thể tùy tiện du ngoạn sao? Hai chữ du ngoạn được cắn rất nặng, cho dù là ai nghe được, điều hắn muốn nói đến tuyệt cùng có phải là du ngoạn không? Phong Công Tiêu quay đầu, liền nhìn thấy Phụ Văn Tiểu Tam tựa vào trong ngực của Hiền Viên Vô Thường, vẻ mặt hai người không nói có bao nhiêu là khó coi, nhưng tuyệt đối là không được tính là đẹp mắt. Hoàng Thúc, Hoàng Thẩm, Cuồng Tiêu biết ngày đó là mình hồ đồ, cô lời với Nhi lên trước, kính xin Hoàng Thúc, Hoàng Thẩm cho Cuồng Tiêu một cơ hội để Cuồng Tiêu có thể nói chuyện với Lý Nhi. Lời hắn nói khẩn thiết, hơn nữa là danh xưng Vương Gia Vương Phi, hôm nay còn mạo hiểm vứt bỏ hết mặt mũi, còn gọi là Hoàng Thúc và Hoàng Thẩm. Nhìn như vậy, thật đúng là để tâm với Lý Nhi. Phu Văn Tiểu Tam cười cười, người muốn nói chuyện một chút với Điệt Nhi của bổn Vương Phi cũng không hẳn là không thể, nhưng điều kiên quyết là phải nguyện ý nói chuyện với người được không? Vòng của nàng ở bên đó, nếu người có thể khiến nàng tự nguyện nói chuyện với người, các người có thể nói chuyện thật tốt, nếu nàng không muốn. Tuy Hỷ Vương Phủ của chúng ta không phải là gia đình giàu có gì, cũng không cho phép người khác ở chỗ này dừng oai. Ý tứ lời nói chính là không thể xông vào phòng của Hiền Viên Ly. Khoai miệng của Phòng Cuồng Tiêu không nhịn được mà kẹo ra. Hỷ Vương Phủ không coi là gia đình giàu có, vậy thiên hạ này còn có gia đình giàu có sao? Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc rối rắm vấn đề này. Suy nghĩ lời nói của nàng, nếu mình thật sự muốn dừng oai ở Hỷ Vương Phủ này, có Hiền Viên Vô Thường, vị đại Phật gia này ở đây, cũng là không thể nào. Vì vậy thành thật gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi tới cửa, chờ Hiền Viên Ly lên tiếng muốn gặp hắn. Mà vườn hoa bên kia, Đình Vân vừa truyền xong tin tức của Hiền Viên Vô Thường, đang chuẩn bị trở về phòng, liền bị Liên Hoa cắn lại. Một năm trước, hắn muốn nói chuyện với hắn ta một chút, Nhưng khổ nỗi là hắn vẫn không tìm được cơ hội. Sau khi có cơ hội, nhà đầu kia lại chạy đến Mộng Màn Đế Quốc với Phương Phi. Lại còn là ở lâu như vậy, mọi người cũng không tìm được, cho nên hắn còn chưa có nói gì với Đình Vân. Có chuyện gì sao? Trên khuôn mặt lạnh khốc không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ là ánh mắt của Liên Hoa có chút xa cách. Lại là ánh mắt xa cách này, kể từ sau khi hắn thối lui ra khỏi cuộc chiến tranh đoạt kia. Mỗi lần thấy mình, tuy vẫn là một tình nghĩa huynh đệ, nhưng so với trước kia vẫn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nói chuyện Tiểu Nguyệt với ngươi, không có cái gì để nói. Có cái gì hay để nói, hắn đã quyết định thối lui. Hơn nữa Tiểu Nguyệt cũng đã nói với hắn rồi, nàng không thích hắn, đã không thích hắn rồi. Nếu là như vậy, còn có cái gì hay để nói đây? Đợi chút. Lần đầu tiên, giọng nói đạm mạc dính vào chút lo lắng. Bước chân của Đình Vân dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ta nói, chuyện này không có gì để hay để nói. Sau núi giỏ, hai người của Liên Vũ và Giả Mạc Oanh trốn ở bên trong nghe lén. Phu nhân, cái này có gì hay để nghe? Hôm nay, nàng mới biết, thì ra không chỉ là đám người quỷ nữ danh môn có quan hệ tốt với mình thích thăm hỏi chuyện bát quái, thật ra thì các nam nhân cũng thích hỏi thăm bát quái làm đó. Chúng ta tới đây không phải là nghe lén mà là quan tâm hình đệ. Có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích, đưa nhân nghi vấn đúng là nông cạn. Hắn rõ ràng chính là quan tâm tốt hình đệ của mình có được hay không, lại có thể bị nàng nói giống như mình là đám lưỡi dài kia, bà tám phụ nhân, thích nói chuyện bát quái. Trên trán của Dạ Mạc Oanh xét qua một vệt đen, có khác nhau sao, không phải là đều đang nghe ở góc cường giống như ư. Người nàng thích chính là ngươi, ta thối lui. Liên Hoa nói ra một câu đơn giản, nói xong không đợi hắn ra phản ứng, liền xoay người rồi đi. Người nàng thích chính là ngươi, có ý tứ gì? Hắn thối lui. Liên Hoa, một miệng hỏi gần ta lại, lời của ngươi là có ý gì? Bước chân người phía trước dừng lại, đưa lưng về phía hắn mở miệng. Đình Vân, ngươi biết tại sao? Ta biết rõ ràng, ngươi cũng thích nàng, nàng cũng thích ngươi, nhưng mấy năm nay ta vẫn thủy chung không buông tay không? Bởi vì thích nàng. Thích, thật sự là một loại ma lực khiến người ta say mê. Hắn cũng muốn buông nàng xuống, nhưng thật sự là không bỏ được, vô luận như thế nào đều không bỏ được. Liên Hoa chắc hẳn cũng giống mình đi. Không đơn thuần là bởi vì thích, còn có một nguyên nhân. Chính là ban đầu người lựa chọn thối lui. Ta cảm thấy được nếu như người thật tâm thích nàng, thật lòng cảm giác mình là không thể không có được nàng. Như vậy người hắn sẽ quyết định không lựa chọn thối lui, cho nên ta không yên lòng giao nàng cho ngươi. Nói xong thở dài một tiếng. Nhưng không yên lòng thì như thế nào? Chuyện đến cuối cùng vẫn là hắn ngăn cản nàng hạnh phúc. Đình Vân vừa nghe, ngẩn ra, không biết nên nói gì. Thế nhưng hắn lại tiếp tục mở miệng. Đình Vân, nghĩa khí huynh đệ của ngươi có quan trọng hơn nàng sao? Một câu nói, định vị tình yêu cho Đình Vân. Nghĩa khí huynh đệ quan trọng hơn nàng sao? Có lẽ là thầm trang chủ nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, liền Liên Hoa đoán được cái tên thầm làm phạm kia nói ra không được lời chỉ tốt, khỏe miệng dần dật. Người dùng hắn sao? Vấn đề này làm Đình Vân nghẹn họng, dùng hắn sao? Ý người là, cái gì mà dùng nhau? Hắn là lãng tử nội danh trong trốn phồn hoa, người thì sao? Trong mắt của hắn, nữ nhân cũng chỉ là đồ chơi. Hôm nay qua đi, ngày mai đổi người mới là được. Tình cảm của người đối với Tiểu Nguyệt giống như tình cảm của hắn đối với nữ nhân đó sao? Nội liên tiếp hai vấn đề, khiến hắn nhất thời hiểu ra, giống nhau sao? Không giống nhau. Đúng vậy, không giống nhau, tại sao mình lại không nghĩ tháo? Lời này là do ai nói, là do Tầm Lâm Phạm, kẻ phong lưu trên trình trường, không có phẩm đức kia nói. Liên Hoa, cảm ơn ngươi. Câu này là thật tâm. Là huynh đệ không cần nói cảm ơn. Nói xong liền rời đi. Có lẽ hắn chỉ có thể ở một mình lại hiền viên đế quốc rồi. Sau này xuất hiện trước mặt của bọn họ đối với mình là một loại hành hạ. Hai người bọn họ cũng sẽ cảm thấy lung túng đi. Chỉ hy vọng Đình Vân có thể nhanh chóng lấy được tha thứ của nhà đầu kia. Phu Văn Tiểu Tam nhìn Phong Cuồng Tiêu ở phía xa một chút, cười khẽ một tiếng liền đẩy cửa vào, rồi sau đó đóng cửa lại. Nhìn vẻ mặt của hiền viên Ly tràn ngập rối rắm, đang ngồi ở bên trong nhà. Tiểu Ly, không cho hắn đi vào sao? Không cho, thật ra nàng cũng không biết mình còn kiên trì điều gì, rõ ràng rất là nhớ hắn, rõ ràng rất là muốn nhìn thấy hắn, rõ ràng rất là muốn đi cùng hắn. Nhưng chỉ cần nhớ tới lời hắn đã nói hôm đó, nhớ tới một cái tát kia, trong lòng giống như có cái gì đó chặn lại, khó chịu đến nỗi khiến nàng muốn thổ huyết. Muội chắc chắn chứ? Cười như không cười nhìn nhà đầu miệng, một nói một đặng, tâm nghĩ một nẻo này. Thật ra thì cảm giác mình càng giống nữ nhân rồi. Hiền viên Ly nhỏ tuổi hơn nàng 3 tuổi, nàng cũng coi như là tìm muội của nàng ấy. chỉ là lớn hơn 3 tuổi, không giống như nàng ấy, vẫn còn là một đứa bé. Mình đã trải qua nhiều chuyện nên đã trưởng thành hơn. Muội, nàng có thể nói là nàng không xác định sao, nhưng để cho nàng tha thứ cho hắn, nàng cũng cảm thấy rất khó khăn. Vậy để chúng ta tới xem thành ý của hắn. Phúc Văn Tiểu Tam cười đến cực kỳ thần mỹ. Thành ý? Ừ. Vừa dứt lời với Hiền Viên Ly, Phúc Văn Tiểu Tam liền ra khỏi phòng, mở miệng về phía nam tử xinh đẹp tràn ngập giả tính kia. Vong Cuồng Tiêu, Tiểu Ly nhà chúng ta còn chưa có muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là đi về trước đi. Ừ, tính toán ngày, năm ngày sau chúng ta liền lên đường rồi, đến lúc đó ngươi có thể tới tiễn. Năm ngày sau bọn họ sẽ phải lên đường rồi. Hoàng Thẩm, ngài đi làm việc của ngài trước đi, ta ở đây chờ nàng, đợi khi nào nàng chịu gặp ta mới thôi. Nếu nàng không gặp người thì sao? Những lời này là Phụ Văn Tiểu Tam không có trải qua suy nghĩ, phản xạ có điều kiện hỏi. Sau khi hỏi xong nhún vai một cái, ngược lại cảm giác vấn đề này hỏi còn không tệ lắm. Không gặp thì ta sẽ đợi ở đây đến chết mới thôi. Giọng nói kiên định, vang vang có lực. Phụ Văn Tiểu Tam ở trong lòng gật đầu một cái, đứa nhỏ này không tệ. Nàng phát hiện quan hệ của nàng với cô đại này cũng không tệ, đều là người si tình. Nghĩ tới trong đầu lập tức xuất hiện một bóng dáng đang lãnh đòn thầm làm phạm. Đúng, đều là người suy tính, duy chỉ có hắn là quái thai. Nàng đâu biết, thầm làm phạm, hầu hạ đại công tử nội danh gần đây cũng vì tình mà sợ khổ. Hơn nữa, khổ sở chính là đối tượng kia vẫn là người chưa có quan hệ thân mật với thân. Nhưng điều đó thì sau này hãy nói. Đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy hai đứa con trai của mình, có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn. Hai người các ngươi ở chỗ này làm gì? Phụ vương nói mạo thân thích mỹ nam tử, nhưng Liên Hoa tìm phụ vương có chút việc. Người không thể đích thân tới đây, cho nên để chúng ta giúp người trông chừng mạo thân. Hiền Viên Sử Cuồng một là một đứa bé trung thực, Phúc Văn Tiểu Tam vừa hỏi liền nói thật. Lời này vừa nói ra, Hiền Viên Lạc Thần có một loại kích động muốn đánh chết hắn. Tên ngu ngốc này, lời này có thể tùy tiện nói sao? Nếu mạo thân đánh bọn họ thì phải làm sao? Chỉ là cũng may sắc mặt của một nữ biến đổi mấy lần, ngược lại không nói gì với bọn chúng, mà là cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm lảo bào. Hiền Viên Phu Thường, tên đáng chết này, chẳng được lắm, lại dám ở trước mặt của bọn con nhỏ, bôi nhọ danh tiếng của lão nương muốn chàng phải đẹp mặt. Nói xong, liền hấp tấp xông về phía thư phòng. Ca ca, mạo thân làm gì vậy? Hiền Viên Sử Cuồng nắm đầu nhỏ, rất là không hiểu mở miệng hỏi thăm. Phụ vương giữ nhiều lãnh ít. Nói vậy, nhưng lại có chú ý khác. Chợt có chút tán thưởng nhìn Hiền Viên Sử Cuồng một cái, tên ngu ngốc này cũng có lúc thông minh. Thành công hãm hại phụ vương, xem phụ vương còn dám không có việc gì, dám ném loạn bọn họ nữa hay không. Người muốn ở lại Hiền Viên Địa Quốc. Giọng nói vô cùng tự tính mang theo chút kinh ngạc. Liên Hoa là người lúc nào cũng luôn ở bên cạnh mình. Lần này lại chủ động muốn đưa ra ý kiến muốn ở Hiền Viên Địa Quốc. Đúng vậy, vương gia. Ở lại Hiền Viên Địa Quốc giúp vương la xử lý buôn bán cũng là giống nhau. Nếu như người muốn ở lại, vậy thì ở lại đi. Trong giọng nói mơ hồ có chút không vui, thu hạ của hắn tự nhiên nhìn ra được vì sao lại muốn ở lại. Chỉ là một tiểu nguyệt, lại làm mất đi một địa vị hiền viên vô thường hắn ở trong lòng Liên Hoa sao? Vốn Liên Hoa ở lại chỗ này giải sầu, buông lỏng tâm tình một chút cũng tốt, nhưng để hắn ta ở lại, chỉ sợ không trở lại bên cạnh hiền viên vô thường hắn lần nữa rồi. Liên Hoa nghe giọng nói của vương gia có gì đó không thích hợp, lập tức phản ứng lại. Lúc này quỳ một chân trên đất mở miệng. Vương gia, thuộc hạ biết sai. Hắn làm sao quên, điều quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn là vương gia, tại sao có thể vì tình nữ nhi liền rời khỏi vương gia? Hiểu rõ sai rồi sao? Trong giọng nói nguy hiểm mang theo chút ý cười. Chuyện này trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhất, có lẽ đi theo bọn họ không bao lâu sẽ thấy khá hơn. Liên Vũ vốn đầu không phải là cũng sống chết không chịu cưới giả mặc oanh, cả ngày lẫn đêm đều là mặt khổ sở đại sao, bây giờ cũng không phải là cả ngày đều cười hiếp mát. Còn có một nguyên nhân, chính là Trương Chồn Minh Chanh. Nữ nhân điên đó bây giờ cắn bọn họ không thả. Nếu bọn họ đi, không biết là Liên Hoa lưu lại nơi này có thể tự vệ được không? Hiểu rõ sai rồi. Tâm tình đã thông suốt. Trừ Tiêu Nguyệt, hắn còn có rất nhiều thứ để quý trọng. Tỷ như vương gia, tỷ như Liên Vũ, còn có Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử. Thậm chí còn có Vương Phi không luôn biết điều đó. Còn có Đình Vân. Qua hôm nay, hắn cũng biết vương gia bình thường dũng như không có thể tâm chuyện gì, nhưng thật ra lại coi trọng bọn họ. Nếu không, tuyệt đối sẽ không vào lúc hắn nói muốn lưu lại, khuôn mặt lại biểu lộ ra không vẻ không vui. Hiền Viên Vô Thường, chàng chết đi. Hét to một tiếng vang lên từ cửa, một nam mới uống vào một hớp trà lập tức phun ra ngoài. Trên khuôn mặt lãnh nhạt của Liên Hoa xuất hiện một nụ cười âm hiểm không hợp với biểu tình thường ngày của hắn. rồi sau đó tỏ cần lẫn mộc cho vương gia của mình một ánh mắt tự cầu nhiều phốc, nhanh chóng lui ra ngoài. Nếu hắn không có lầm, lô tai của vương gia sợ là gặp nguy hiểm rồi. Trong hoàng cung, về mặt Lão Ngạo Thiên mệt mỏi, chắp tay cáo từ với Hiên Viên Ngạo. Ngày đó, hắn vốn nên đi ra Mỹ đế quốc tham gia hôn lễ. Nhưng máu hào lại nhiễm bệnh nặng, vất vả ngày đêm chăm sóc máu học một thời gian, bình tĩnh rút cuộc đã tốt hơn. Nhưng lập tức, biết đám hạ nhân kia giấu giếm hắn một tin tức này hơn một tháng. Nhị ca mất rồi, đám hạ nhân kia thấy những ngày đó hắn chăm sóc máu họ thật sự là quá mệt mỏi, sẽ chịu không nổi đả kích như vậy, cho nên đợi khi thân thể của máu họ tốt hơn mới nói cho hắn. Nhưng hắn vừa nghe, cũng vì mệt nhọc thời gian, cùng thêm tâm lý bị đả kích nên đã hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, cơ thể còn nhiễm phong hàn, phải hơn một tháng mới tốt hơn. Hết bình một nữa, liền lấp tấp chạy đến muốn bái tế nhị ca. Đợi đến nơi mới nghe mọi người không trốn cất đại ca và hoàng lang mà là phiêu tán theo rõ. Nhị ca, một người như vậy thật ra từ khi bọn họ biết nhau, hắn đã cảm thấy nhị ca không thích hợp làm hoàng đế. Cô không phải là không có năng lực, mà là ngược lại, nhị ca làm hoàng đế so với bất cứ kẻ nào đều là làm tốt hơn. Chỉ là bởi vì khí chất của nhị ca giống như hệt phong cách của một quý công tử. Vốn là bản thân nhị ca chỉ muốn một đời phong lưu, lại bất đắc dĩ phải tham gia vào trong quán trường thị phi, vực tạp chất này. Hay, Hiền Viên Ngạo đưa mắt nhìn hắn đi xa, liền phái người truyền Hiền Viên Triết vào cung. Hoàng huynh, tìm ta có việc. Tâm tình của Hiền Viên Triết rất là không ổn, từ nhỏ đến lớn, đại hoàng huynh cái gì cũng để cho bọn hắn đi làm. Bình thường, phụ hoàng và máu hào trách phạt bọn họ, đại hoàng huynh cũng thường giúp bọn hắn tránh tội thay. Làm hoàng đế cũng là mặc cho bọn họ làm sang bằng bậy, chưa bao giờ ép bọn họ làm cái gì. Ngay cả chuyện bàn hôn cũng là đại hoàng huynh giúp hết sức giúp hắn phân phó ứng đối với máu hào bên kia. Nhưng người cười đến trước mặt dịu dàng mang hắn là tiểu tử thôi đã không còn ở đây, không còn ở đây. Triết, để làm hoàng đế đi, được không? Mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt tràn đầy nghiêm túc. Làm hoàng đế? Tại sao? Làm hoàng đế chơi không vui chút nào, hơn nữa không phải đại hoàng huynh giao quốc gia cho tam hoàng huynh rồi sao? Hoàng huynh muốn đi ngạo du thiên hạ. Hắn muốn đi ngạo du thiên hạ, hắn không muốn, quên nàng. Hoàng huynh, Triết không có bản lĩnh đó. Tính hắn trời sinh đã ham chơi, càng không được một giang sơn xã tác. Có bản lĩnh giúp đại hoàng huynh bảo vệ, không có bản lĩnh mất cũng không sao. Giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy, khiến người khác nghe không ra hắn đang nói thật hay là nói giả. Khóe miệng giật giật, hoàng huynh thật sự là tìm phiền tỏa cho hắn. Suy nghĩ đại hoàng huynh một chút, bất đắc dĩ trừ mõ, thỏa hiệp. Nếu tam hoàng huynh không muốn làm hoàng đế đến, cũng học theo đại hoàng huynh, vậy không phải hắn không còn một ca ca nữa rồi sao? Phong Cùng Tiêu đứng ở cửa đúng 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, chỉ là quất cường đứng. Bên trong nhà, Phu Văn Tiểu Tam ngáp một cái, nhìn Hiền Viên Ly rõ ràng đã giãn nét mặt ra. Thật ra thì chuyện này, nàng ta có điểm không bình tĩnh rồi. Nhanh xử lý xong còn đi, kéo dài làm gì? Nếu là hiện tại là có một trận mưa thác đổ khiến Phong Cùng Tiêu mắc mưa, bị bệnh nặng nói không chừng Tiểu Ly sẽ mềm lòng liền tha thứ cho hắn. Một nữ sao xa tưởng tượng như vậy, đang nghĩ thì bên ngoài đột nhiên là một tiếng ầm ầm lớn. Khóe miệng giật giật, trời mưa thật rồi hả? Có sét đánh vậy? Rồi, vậy Phong Cuồng Tiêu sẽ không bị sét đánh chứ? Nghĩ tới điên cuống lắc đầu, ách, vẫn là không cần bị sét đánh thì tốt hơn. Nếu thật sự bị sét đánh, Tiêu Ly phải làm sao đây? Nghe tiếng mưa bên ngoài, dáng vẻ của Hiền Viên Ly nóng nảy nhìn lướt ra ngoài, đứng lên rồi lại ngồi xuống, vẻ mặt rối rắm. Khóe miệng của Phụ Phan Tiểu Tam giật giật, lại là một giọng nói chẳng hề để ý sau kín bờ miệng. Hay, Phong Cuồng Tiêu đáng thương, không ăn không uống 3 ngày 3 đêm, mưa lớn thêm một chút, không chết cũng phải là mất nửa cái mạng. Đến lúc đó, dù người nào đó muốn tha thứ, cũng là không có người để tha thứ đâu. Lời này khiến sắc mặt của Hiền Viên Ly lập tức cứng đờ, do dự nhìn cánh kia kia một chút, lần nữa đứng lên, nhưng lại dừng một chút, rồi sau đó lại thả mông trở về. Lần này khóe miệng của Phụ Văn Tiểu Tam lại bắt đầu co quắp, bịm bịm môi. Thôi, ta mặc kệ các ngươi. Nói xong liền mở cửa chính vang vọng đi ra ngoài, đồng thời cũng là tinh mắt nhìn thấy trong nhãn mắt của nàng mở cửa ra, Hiền Viên Ly lén lén liếc mắt nhìn ra ngoài phòng, hay là để cho bọn hắn tự xử lý đi. Đi vài bước, nhìn màu trời đêm một chút, không biết vì sao, kể từ khi Hiền Viên Mặc chết, trong giấc mộng của mình thường xuyên xuất hiện cây quạt mà Hiền Viên Mặc vẫn luôn cầm trong tay, cây quạt kia luôn mở ra, xuất hiện trong mộng của nàng, phía trên nhìn thấy là máu kề người, cũng thấy mái đảo kim quang thoáng qua. Đang suy nghĩ, đột nhiên có một cánh tay sắt ôm hông của nàng. Hiền Viên Vô Thường đặt đầu của mình trên bả vai của nàng. Tam Nhi, nàng còn muốn biếm người ta vào lãnh cung bao lâu? Vài ngày trước, vì chuyện của Mặc, trong lòng của hai người có chút bận tâm, cho nên liền không làm gì hết. Gần đây nàng lại một mực bận chuyện của Hiền Viên Ly và Tiểu Nguyệt. Hiền Viên vô thường hắn hoàn toàn biến thành sư thừa. Thương thương, không biết vì sao gần đây ta luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Không trả lời hắn, ngược lại nói ra nghi hoặc trong lòng. Hắn nghe vậy có chút trầm xuống. Là mơ thấy Mặc sao? Hắn biết, nói thế nào Mặc cũng là vì nàng mà chết, nhất định sẽ có một địa vị không giống như người thường ở trong lòng của nàng. Không phải là mơ thấy một cây quạt, thường có máy đạo kim quang thoáng qua, chính là cây quạt Hiền Viên Mặc luôn cầm, giống như là cây quạt Hiền Viên Triết đã đốt trong tang lễ của Hiền Viên Mặc. Cuối cùng theo trò tốt của Hiền Viên Mặc, nhưng cũng phiêu tan theo gió cùng nhau bay đi. Có phải còn mơ thấy cây quạt thoáng qua một hồi kim quang đúng không? Hắn nhíu mày mở miệng, biết rõ còn hỏi. Làm sao người biết? Nàng lại chưa kịp phản ứng rất là kinh ngạc quay đầu. Hắn làm sao biết? Dĩ nhiên là nàng vừa mới nói, nhưng mà không phải là nói như vậy. Hắn cười cười, ta cần nghe Thiên Sơn lão nhân đề cập tới, người sau khi chết, nếu người thân không mơ thấy họ, tuy nhiên lại mơ thấy vật người đó, nhất thời khi còn sống, đặc biệt là vật kia thỉnh thoảng còn thoáng quyền ra vết kim quang, vậy thì bày tỏ người đó là truyền thế hoặc là thành tiên. Mới đầu, người ta còn tưởng rằng ông ta gạt người, nào có giấc mơ kỳ quái như thế, không ngờ nàng lại mơ thấy được. Thật, một nữ cao hứng phân chấn nhìn hắn, nói như vậy không phải là Hiền Viên Mặc sống rất tốt sao? Ừ, thật. Thật ra thì hắn lừa nàng, hắn biết nàng vì chuyện của Mặc mà không vui, cho nên mới nói đổi gạt nàng. Lần này mộ nữ rất là vui vẻ, cặp mắt đẹp kia lại khôi phục thần thái linh động. Thường thường chắc cấn không lừa gạt nàng, tuyệt đối sẽ không. Nhưng nàng làm sao biết, có lúc vì nàng có thể vui vẻ, hắn lại không thể không nói dối. Tâm tình tốt rồi hả? Dịu dàng nhìn nàng, cười gật đầu một cái. Ừ, đây cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ mà mãi tháng rồi nàng mới được nghe. Nhưng tâm tình của người ta còn có chút khổ sở. Nói xong, liền khiêng nàng lên, đi về phía phòng ngủ. Cách đó không xa, hai đứa bé nhìn chằm chằm bên này. Ca ca, có phải Phụ Vương và Mẫu Thân lại muốn chơi trò yêu tình dạy nhau rồi không? Nói nhảm, vấn đề đơn giản như vậy cũng muốn hỏi. Ách, ca ca, vậy chúng ta có đi nhìn lén không? Hiền Viên Sự Cuồng phí sức ôm bụi muội lớn 4 tháng, rất là kích động thăm dò hỏi ý kiến của ca ca mình. Hiền Viên Lạc Thần liếc mắt một cái, chỉ tiểu muội. Người không nhìn thấy muội muội cống ở đây sao? Dạy hư đứa bé thì phải làm sao? Ách, Hiền Viên Sự Cuồng nhìn Hiền Viên Mặc Niệm, cực kỳ uể oải cúi đầu. Ai ngờ đứa trẻ mới lớn 4 tháng đó, mở đôi mắt to trong veo như nước rất là mong đợi nhìn bọn họ, không biết oa nói cái gì đây. Cái ca, muội muội đang nói cái gì? Hiền Viên Sự Cuồng rất là buồn bực mở miệng. Nói người quá là ngu ngốc. Nhân tâm công kích, kết quả Tiểu A Nhi lại lắc đầu một cái. Ca ca nói bậy, muội muội không phải nói ta quá ngu ngốc, có đúng không? Động tác lắc đầu rõ ràng này làm sao giấu giếm được phép nhán của Hiền Viên Sự Cuồng. Hiền Viên Mặc Niệm nghe lời này rất là khéo léo gật đầu một cái. Hai đứa bé đồng thời mở miệng. Nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện. Hiền Viên Mặc Niệm liếc mắt, dường như rất là khinh thường nhìn bọn họ nghiêng đầu nhỏ. Bộ dáng này khiến Hiền Viên Sự Cuồng tức giận, suýt nữa là ném đứa bé ra ngoài. Đây là ánh mắt gì hả? Hả? Đây là ánh mắt gì? Lại còn khinh thường bọn họ như vậy. Đệ, ném nó ở chỗ này. Hiền Viên Lạc Thần bùng giả đen tối lớn gan mở miệng đề nghị. Hiền Viên Sự Cuồng vừa nghe, hết sức là chấp nhận, đang muốn đặt nó xuống, lại thấy đứa bé nhỏ nhỏ này bày ra vẻ mặt nịnh nót nhìn bọn họ. Sắc mặt nịnh nót này trực tiếp khiến sau ót của bọn họ xẹt qua một đám vách đen. Vẻ mặt này thật sự là quá bỉ ổi. Hiền Viên Sự Cuồng nhìn ca ca mình một chút, đầy rốt cuộc là bỏ ở nơi này hay là không bỏ ở nơi này. Đang lúc do dự, sắc mặt nịnh nót của đứa bé đột nhiên biến thành một bộ dáng sùng bãi, trong mắt to đều là ánh sáng long lanh. Vẻ mặt kinh ngưỡng này với vẻ mặt khinh bỉ đó hoàn toàn là hai thái cực. Vì vậy hai đứa bé trai do dự một lát, bỏ qua cách đồng muốn vứt đứa bé ở chỗ này, đồng thời ở trong lòng cảm thán. Hai chúng ta thật là ca ca tốt. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên như Phụ Vân Tiểu Toàn đoán, vòng cùng Tiêu bị bệnh. Hơn nữa, bệnh tương đối là nghiêm trọng. Tiểu Ly kiêu ngạo nhà bọn họ cũng rất là máu. Chó chạy bởi vì đau lòng bộ dáng bệnh đến nửa sống nửa chết của hắn mà quyết định tha thứ cho hắn. Về phần Tiểu Nguyệt không thể chịu, được phản ứng của Đình Vân lại rất là căm tức nói với bản thân. Đình Vân, hắn cho là hắn nói yêu thích ta liền nhất định phải vui mừng hớn hở đi thích hắn sao? Hắn coi Tiểu Nguyệt ta là cái gì? Hừ. Phụ Vân Tiểu Tam cũng không thể can thán. Nhà đào Tiểu Nguyệt này sau khi đi theo nàng lăn lộn đúng là có cốt khí hơn rất là nhiều. Nhưng Phụ Vân Tiểu Tam, người được khắp đại lực, dân tộc là chủ tớ tốt nhất, chuyện hôn nhân đại sự tự nhiên là muốn giúp mùi Tiểu Nguyệt của nàng một ven đấy. ngậm một gọng cỏ đôi chó ở trong miệng, cả lờ phất phới muốn đi tới phòng của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc muội còn có thích Đỉnh Vân không? Vừa vào cửa liền quay đầu hỏi một câu như vậy, có thích Đỉnh Vân hay không? Tiểu Nguyệt rất là kiên định mở miệng, không thích. Cằm này dương cao lên, một bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo. À, không thích, vậy thì tốt, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi dạ mỹ đế quốc rồi. Thường thường quyết định để Đỉnh Vân ở lại chỗ này xử lý chuyện hiển viên đế quốc. Nếu như muội muội thật sự không thích hắn, vậy thì ta không cần lo lắng chuyện này nữa rồi. Nói xong xoay người liền chuẩn bị tiểu đi. À, tiểu thư! Giọng nói của Tiểu Nguyệt vang lên từ phía sau. Một nữ vô lương quay đầu, rất là bất mãn móc móc lỗ tai. Có chuyện gì sao? Ách, tiểu thư, muội. Nếu Đỉnh Vân ở lại hiển viên đế quốc, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại được. Muội cái gì hả? Hừ, rõ ràng là thích muốn chết, còn làm bộ không thích, thật coi tiểu thư nhà muội dễ bắt nạt làm sao? Như vậy đi, nếu muội thích, ta liền giúp muội chỉnh hắn một trận. Nếu muội không thích, như vậy thì không sao, tùy ý dây vò, muội chỉ cần có thể đem muội cả ra ngoài là được. Phu Văn Tiểu Tam cực cú đắc ý phát biểu. Tiểu Nguyệt rất là căm tức giậm chân, nhưng muội lại không muốn tiện nghi cho hắn như vậy. Vậy còn không đơn giản, để cho bản tiểu thư tới giúp muội chỉnh hắn một trận là được rồi. Bộ nữ cười đến cực kỳ tà ác. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng của Đỉnh Vân bị đạ vang. Đỉnh Vân mới vừa chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Vương Phi, ngài tới phòng của thuộc hạ là vì có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Là chuyện rất lớn. Nói xong, móc một tờ giấy từ trong vạt áo ngực của mình đặt ở trước mặt của hắn. Người cảm thấy vật này nhìn quen thuộc mắt không? Ách, nhìn quen mắt. Đỉnh Vân trợn to mắt, nhìn tờ giấy trên bàn kia, giàn nàn nuốt một ngụm nước miếng, lắp bà lắp bắp. Cái này, Vương Phi, thuộc hạ. Trời ạ, sao hắn lại quên chuyện con trọng là phải trả tiền cho Vương Phi chứ? Xong đời rồi. Đây nhất định là giữ nhiều lành ít. Nhìn khoản gỡ ở phía trên một chút, ở trong lòng đánh bàn tính, sợ rằng đưa hắn đi làm, đầu bảng ở trong tiểu quan quán vẫn không trả nổi món nợ này. Nói đi, người tính thế nào? Mô nữ cười đến cực kỳ tà ác. Làm thế nào? Cái này... Là mồ hôi vì kính sợ mà toát ra trên trán, sợ sệt nhìn Phụ Văn Tiểu Tam. Vương Phi, truyền đỏ, thuộc hạ. Phải làm thế nào bây giờ? Ai tới cứu hắn với? Bây giờ người có hai lựa chọn. Thứ nhất, tự mình đội khăn vắn đỏ lên gả cho Tiểu Nguyệt nhà chúng ta. Từ đó người chính là con rể đi ở nhà Phụ Văn Tiểu Tam ta. Tương lai có con cũng theo họ ở nhà Phụ Văn của Tiểu Nguyệt chúng ta. Còn nữa, sau này Tiểu Nguyệt nói một cũng chỉ có thể là một, Tiểu Nguyệt nói hai vậy cũng chỉ có thể là hai. Để cho người bưng nước rửa chân, người không thể quỳ ván giặt quần áo. Để cho người tùy ván giặt quần áo, người không thể chạy đi bưng nước rửa chân. Phu Văn Tiểu Tam vừa nói vừa gật gù đắc ý. Đỉnh Vân vội vàng mở miệng. Vậy lựa chọn thứ hai là gì? Nói giỡn, tuy hắn rất thích Tiểu Nguyệt không sai, tuy hắn muốn cưới Tiểu Nguyệt không sai, nhưng hắn đường đường là một nam tử hán đại trường phu, đi ở rễ đem hắt mặt mũi của vương ra rồi, còn đội khăn vắn đỏ lên cả cho Tiểu Nguyệt. Vậy nửa đời sau của hắn chắc chắn phải sống trong sự cười nhạo của các huynh đệ rồi. Hơn nữa, nghe ý nói trong lời của Vương Phi, hình như là sau khi gả cho Tiểu Nguyệt còn phải làm trâu làm ngựa, mặc cho người ta say bảo. Nói giỡn, Đỉnh Vân hắn là nam nhân anh minh thần võ, vô cùng dũng mãnh, sức quyến rũ của hắn tỏa ra bốn phía, tàn nhẫn đến khắp tiên địa đều khiếp sợ, quỷ khóc, thần sao trong truyền thuyết. Thứ hai, đó chính là để người đi tới tiểu quan quán nổi tiếng nhất trong thiên hạ trèo bảng hành nghề, kiếm tiền cho lão nương. Lúc nào kiếm đủ rồi, người có thể trở lại. Chỉ là... Trực. Phu Văn Tiểu Tam nói xong đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần. Đoán chừng chỉ bằng vẻ thủy mị này của ngươi, sợ rằng cả đời này của ngươi muốn kiếm số tiền đó cũng không đủ đâu. Vậy sau này, Đỉnh Vân ngươi liền là một đôi tay ngọc ngàn người gỗi, buột đôi môi, vạn người hôn rồi. Đỉnh Vân như là bị sét đánh, có một loại kích động muốn vò đầu bứt tai, nhảy lên nhảy xuống, thậm chí là dùng đúng tưởng mà chết. Trên khuôn mặt lạnh khốc xuất hiện vẻ cực kỳ bị thống, tránh tụ đung tần, lưu luyến mở miệng. Vương Phi, ngươi gọi bồn Vương Phi mất hồn như vậy cũng không có lợi ích gì. Cho ngươi thời gian là một đêm suy nghĩ kỹ, sáng sớm ngày mai tới nói cho bồn Vương Phi. Nếu ngươi không tới nói, coi như ngươi chọn lại thứ hai, cung chính là đi treo bảng hành nghề. Đến lúc đó ta sẽ để vương gia phế bỏ vợ công của ngươi, đưa ngươi đi hướng thủ tiểu quan quán thật tốt. Môn nữ nói xong, liền mặt mày đắc ý vững vàng đi ra ngoài. Lưu lại Đỉnh Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng. Lần đầu tiên trong đời, hắn có kích động muốn tự vẫn như vậy. Quả nhiên, Vương Phi là không thể đắc tội. Còn nữa, thiếu lãi suất cao, không cần thiếu tiền của vương phi. Dạ Mỹ đế quốc, phủ nhiếp chính vương cực kỳ náo nhiệt, không ít người chạy đến xem hôn lễ khôi hài có một không hai này. Ơ rể, thật đúng là không tính là chuyện gì mới, chỉ là chủ rể này lại là đang đội khăn vấn đỏ, vậy thật sự là cả cho người ta rồi. Bất quá bây giờ phủ nhiếp chính vương lại có một hôn lễ như vậy, bộ dạng ủy vũ cao lớn, trên đầu đội một khoản gấn đỏ, liên vũ và liên hoa buồn cười không dám cười, đỡ đình vân giáo hộ ngài ngồng cáo tới lễ đường. Cũng không thiếu người biết tân nương thần kỳ hôm nay chính là hôn phân dực, đại tướng quân Trấn Quốc tiến tam lừng lẫy khắp thiên hạ của Giả Mỹ đế quốc. Mà bên kia một cô gái mặc hỷ phục tân nương, không có khăn vấn đỏ, dáng dấp cũng là xinh đẹp đùng lòng người, chỉ là trước ngực lại có một bông hồng đỏ, vốn là của chú rể, thấy thế nào cũng rất là khôi hài. Người không biết nội tình đã nén cười đến suýt nữa nổi tương, đây rốt cuộc là vỡ tuồng náo nhiệt như thế nào đây? Trên mặt của Tiêu Nguyệt đều là vẻ nụ cười đắc ý, vốn là tiểu thư lợi hại. Đình vân này, dùng lời của tiểu thư dạy dỗ của tiểu công tử mà nói, chính là tiền ngày thường. Mình thổ lộ trong tối ngoài sáng với hắn bao nhiêu lần, hắn chẳng thèm ngó tới, hiện tại sáng khoái đi, công cá cho Tiểu Nguyệt nàng. Nàng thật sự là muốn xem nửa đời sau của hắn có mặt mũi để sống không? Đình vân, người cũng nhanh một chút đi, tần làng chờ suốt ruột rồi kìa. Giọng nói của Liên Vũ rõ ràng mang theo chút ý cười, còn vô cùng muốn là bị đánh đòn vâng lên. Đình vân không biến sắc, nắm chặt quả đống, chịu đựng kích động muốn đánh Liên Vũ như đòn. Khuôn mặt lạnh khốc càng thêm nghẹn đến thành màu gan heo. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên kể từ khi chào đời đến nay, Đình vân hắn ném hết mặt mũi lớn như vậy. Chỉ là có một lần này, tuyệt không có lần thứ hai. Nhưng chỉ một lần này đã ném hết mặt mũi cả đời của hắn rồi. Còn lằng nhằng cái gì? Giọng nói của Tiêu Nguyệt như là người đàn bà chanh chua vang lên. Hừ, Tiêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn giống như là một đại nam nhân tam đại ngũ tô. Mà dáng vẻ của Đình vân tức nhưng không dám phạt, chính là tiêu chuẩn bộ dáng của nàng sao nhỏ. Chọc cho cả đám người, cười cũng không được, không cười cũng không xong. Người nói không cười thì phải kìm nén nếu khó chịu. Người nói sau khi cười xong, tướng quân Trấn Quốc không thu thập bọn họ mới là lạ. Chuyện này thật sự là làm cho bọn họ vô cùng rối rắm, cũng là vô cùng phiền muộn. Hiền viên vô thường cũng là cười đến nghẹn nhìn bộ dáng khôi hài của thủ hạ đắc lực của mình và Tiểu Nguyệt. Hiền viên vô thường cũng là bộ dáng cười đến nghẹn khôi hài nhìn đắc lạc của mình với của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt này thật sự không nghĩ ra nhà đầu kia tìm ở đâu ra cái chủ ý cùi bắp như vậy, thật sự là quá thú vị rồi. Nhất bái thiên địa, giọng nói của người chủ lễ muốn cười lại không dám cười vang lên. Hai người cùng nhau xoay người cúi đầu về phía trước. Nhị bái cao đường, hai người cùng nhau quay đầu cúi đầu về phía phụ phần tiểu tam và hiền viên vô thường đang kìm nén kích động muốn cười kia. Phù thề giao bãi, kết thúc buổi lễ, đưa vào đồng phòng. Lời nói vừa ra, mọi người rút cuộc cũng không nhìn được cười to lên. Đây là Tiểu Nguyệt ở lại chỗ này mời rượu để Đình Vân vào tân phòng sao? Ây dui, mẹ của ta ơi, thật sự là quá buồn cười rồi. Nghe mọi người ôm bụng cười lẫn nôn thành tiếng, Đình Vân rất là cảm tức tháo khăn vạn trên đầu ra. Nhưng một giây kế tiếp, lô tai của hắn liền rơi vào trong tay của Tiểu Nguyệt. Vãn rồi, là ai cho phép chàng tự mình vén khăn vạn hả? Gương mặt của Đình Vân nghẹn thành màu tím, dần đến muốn chết nhưng cũng không dám phát tác. Liên Vũ ở một bên ôm bụng cười ha ha, cười đến vui mừng, chợt một tiếng hét to vang lên. Liên Vũ, lão nương để cho người giặt quần áo của lão nương, người đã giặt xong chưa? Không cần hoài nghi, giọng nói này chính là giọng nói của Giả Mạc Oanh, đầy nhu nhược lúc trước. Sau khi từng bước bắt sóng lòng của Liên Vũ, liền thành cấp bộc, là mạo giả xoa, giống như phụ phần tiểu tam. Liên Vũ đang cười đến vui vẻ, đủ cười trên mặt cứng lại, sợ sệt uốn éo quay đầu ấp ông nói. Cái đó, đương tử, vi phu đã giao y phục của nàng cho những hạ nhân kia giặt rồi. Cái gì? Lão đường không phải một người tự mình giặt sao? Giả Mộc Anh cũng không quản đây là hôn lễ của Tiểu Nguyệt và Đình Vân. Tay ngón thon dài, liền nhéo lỗ tai của phu quân mình. Lại dám để hạ nhân giặt, lời cô ta nói chàng không nghe hiểu sao? Dư quang khỏe mắt của Liên Vũ nhìn thấy vẻ mặt hạ hê của Đình Vân, phùng trồm cắn nát, một lớp răng ngà, trên mặt lại rất là đàng hoàng mở miệng. Nương tử, nương tử, bớt giận, vi phu hiểu rõ sai rồi, đợi vi phu về sẽ tự mình giặt. Nàng có thể lấy cái tay của nàng ra trước được không? Nàng làm vậy ta rất mất mặt đó. Liên Vũ ở đáy lòng lớn tiếng hô hào. Trong lúc nhất thời, chúng tân khách đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nội dung của chuyện chầm chầm trôi giạt đến tai quân phụ văn tiểu tam, ta và hiền thuyền vô thường. Có nhìn thấy không, thu hạ đắc lực tự hài của nhiếp chính vương điện hạ lại có thể sợ vợ. Tân khách giáp nói. Vậy thì có cái gì kỳ quái, người nào không biết, thật ra thì Nhiếp Trình Phương Điện Hạ cũng là sợ vợ, cái gọi là chủ tử thế nào thì sẽ có nô tài thế ấy. Tân khách quất đáp lời. Dư quang khỏe mắt của Phụ Văn Tiểu Tam nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút, thấy trên mặt của hắn không có vẻ gì khác thường, cũng không để ý đến việc mình sợ vợ, vì vậy rất là tán thưởng gật đầu một cái, nhưng cũng không lo lắm. Người xem bộ dạng của Nhiếp Trình Phương Điện Hạ chỗ nào giống sợ vợ chứ? Ngược lại nhìn Nhiếp Trình Phương Phi thành thật như vậy, sợ rằng Nhiếp Trình Phương Điện Hạ nói mình sợ vợ chỉ là đùa một chút với chúng ta thôi. Tần khách bĩnh. Vì vậy Phụ Văn Tiểu Tam nhìn tâm tình thấy vẻ mặt khỏe miệng của Hiền Viên Vô Thường không tự chủ được mà chó trích lên. Nam nhân quả nhiên là muốn thể diện. Tiếp lại có người nói. Tất nhiên Nhiếp Trình Phương Điện Hạ của chúng ta oai hùng bất phàm, nhìn Phương Phi lại nhu nhược như vậy, vừa thấy đã biết là một bộ dáng cần được yêu thương bảo vệ rồi, Nhiếp Trình Phương Điện Hạ làm sao sợ vợ đây. Vì vậy khóe miệng của bộ nàng nâng cao lên rồi, hoàn toàn không ý thức được bên cạnh của mình người được gọi là bộ dáng nhu nhược, vừa nhìn đã biết cần được bảo vệ, sắc mặt đã đen giống như là khay mực trên bàn rồi. Hiền Viên Vô Thường hình như chẳng rất vui vẻ. Giọng nói uy hiếp của mộ nữ vang lên, rồng lúc như thời cả đại sảnh yên tĩnh trở lại. Lần này cuối cùng mộ nam quám thấy biểu hiện của mình hơi quá là vui vẻ rồi, sợ sệt quay đầu nhìn khuôn mặt đen như mực của nàng, nịnh nót mở miệng. Cái đó, Tam Nhi, ta. Nhìn sắc mặt nịnh nót của Nhiếp Trình Phương Điện Hạ phong hoa tuyệt đại của bọn họ, người ở chỗ này suýt nữa cùng nhau ngã quỷ. Chàng sợi lắm, mà cũng không sao đâu, chỉ là tối nay chàng đi từ phòng ngủ đi. Thời tiết càng nóng, bồn vương phi càng không thể thỏ có thói quen ngủ chung với người khác. Phụ Văn Tiểu Tam cười đến dịu dàng, còn tưởng là thật là một bộ dáng hiền thê lương mẫu. Nhưng khóe miệng của mọi người cũng không hèn mà cùng giật giật. Bây giờ đã là mùa đông rồi, thời tiết càng phát nóng ư, bọn họ nghe lầm sao? Chắc là nghe lầm rồi. Chỉ thấy trong nhảy mắt, đôi mắt tà mỹ đào hoa của Nhiếp Chính Vương bọn họ dính vào chút lệ quang. Đang muốn nói gì, vương phi đã đứng dậy đi thẳng. Nam tử tuyệt mỹ mặc oanh y, dường như là đi đuổi theo ở phía sau nàng. Từ xa truyền đến một giọng nói vô cùng phong phú. Đương tử, vi phu thật biết sai rồi. Đương tử, nếu không nàng nhạo lỗ tai của người ta đó, nhạo xong liền bớt giận. Đương tử, vi phu thật quỳ trên ván giặt đồ đi, quỳ hai canh giờ có được hay không? Đương tử, trên ót của mọi người rơi xuống một giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Bởi vừa rồi còn khen Nhiếp Chính Vương Điện Hạ hùng ái bất phàm như thế nào. Cho má, cái này hoàn toàn là thụ lệnh sợ vợ đứng đầu thiên hạ, để cho người đời sinh ra một loại tín ngưỡng sùng bãi. Vì vậy mọi người đều biết tất cả nam nhân ở phủ Nhiếp Chính Vương Giả Mỹ Đế Quốc đều sợ vợ, mà Hiền Viên Vô Thường, vị vương gia nội danh thị huyết nhất thiên hạ, lại càng là người sợ vợ điển hình tiêu biểu. Cái từ cọp mẹ này xuất hiện từ ba người: Phụ Văn Tiểu Tam, Tiểu Nguyệt, Giả Mặc Oanh. Trong lúc nhất thời, các cô gái trong thiên hạ cũng tự hẹn đại giang hồ Nam Bắc cũng là bắt đầu rủ rít noi theo, các nam nhân khổ không thể tả. Dĩ nhiên cô gái trong thiên hạ càng có xu hướng theo đuổi Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Còn không phải vì sao một đại thẩm trên đường phố này liền bắt đầu nói chuyện. Lập gia đình đương nhiên là muốn gả vào phủ Nhiếp Chính Vương, sau này tìm nam nhân tốt cũng không dễ dàng. Người nhìn nam nhân trong phủ Nhiếp Chính Vương người ta đi, đó là một cuộc so tài sợ vợ đó. Nhiếp Chính Vương phi của chúng ta đã từng nói, sợ vợ đó không phải là sợ, đó là yêu. Cho nên phải lập gia đình, liền đến phủ Nhiếp Chính Vương, dù là gả cho một gã sai vặt ở chuồng ngựa cũng tốt, nửa đời sau đều được người ta nâng niu trong lòng bàn tay để yêu thương đó. Người đây không phải là nói nhảm ư, đây là lễ dễ hiểu như vậy, còn có ai không hiểu biết chứ. Nhưng một nhà Nhiếp Chính Vương đã ẩn cư rồi, ẩn cư tới chỗ nào chúng ta cũng không biết, làm sao thế nào có thể gả vào đó đây. Hay, lời này là một thiếu nữ nung ra 16 tuổi. Một hạ nhân chỉ làm việc vặt ở phủ Nhiếp Trình Phương cũng là bị các cô nương trong thiên hạ dùng như phát điên mà cướp giật. Nam nhân trong thiên hạ cũng nghĩ nát óc để vào phủ Nhiếp Trình Phương làm một người hầu. Biệt viện Giang Nam, một bé trai khoảng năng tuổi, mặt âm trầm chỉ vào tổ ong ve trên mái hiên. Đệ đệ, muội muội, các người xem. Một đám bé cu cái đồng loạt ngẩng đầu nhìn tổ ong ve bên kia. Một là Hiền Viên Sự Cuồng, một là Hiền Viên Mặc Niệm, một là Hiền Viên Lạc Nhan, là nữ nhi của Tiểu Nguyệt và Đình Vân, còn có một là Liên Bộ Hoa, chính là con trai của Liên Phú và Dạ Mạc Oanh. Ca ca, đây là cái gì? Tất cả đứa bé đồng loạt quay đầu nhìn Hiền Viên Lạc Thần. Ca ca rất là lợi hại, cái gì cũng biết. Hiền Viên Lạc Thần chạy tới một cái nhánh cây, giao cho Hiền Viên Giữa Cuồng cầm. Ta cho người biết, cái đồ đó gọi là tổ ong vẽ. Người dùng cái cây gậy này đánh nó rớt xuống, bên trong có rất nhiều thứ để chơi. Ta là ca ca, sẽ không cướp đồ chơi của các ngươi, ta đi khóa cửa biệt viện, tránh cho ta không nhìn được đi vào cướp đồ chơi của các ngươi. Lời này vừa nói ra, cả đám đứa trẻ cũng là rất hân hoan gật đầu. Ca ca thật tốt. Vì vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hiền Viên Lạc Thần treo lên một nụ cười âm hiểm, đi ra khỏi biệt uyển, rồi sau đó quay đầu lại khóa kỹ cửa lại. Không lâu lắm, từng tiếng kêu thảm thiết truyền từ bên trong, nhất là Hiền Viên Giữa Cuồng kêu vô cùng thảm thiết. Hiền Viên Lạc Thần ôm bụng cười ha ha ở bên ngoài cửa. Chợt nhìn thấy Hiền Viên Vô Thường và Phụ Vân Tiểu Tam đang từ xa đi vào, vội vàng mở cửa ra, ngay sau đó là khuôn mặt quan tâm mở miệng. Các ngươi làm sao vậy? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy quan tâm, cô nén cười, nhìn những bọc lớn bọc nhỏ trên mặt của bọn họ. Ca ca, người lại rêu chọc chúng ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ của Hiền Viên Sư Cuồng tràn đầy tức giận. Làm sao vậy hả? Giọng nói của Phụ Vân Tiểu Tam vang lên từ cửa. Bọn nhỏ cũng đã đang muốn tố cáo, Phụ Vân Tiểu Tam liền rất là căm tức mở miệng về phía Hiền Viên Sư Cuồng. Nhìn con đi, trên mặt bẩn thành cái dạng gì rồi hả? Hiền Viên Vô Thường, rửa mặt sạch sẽ cho nó. Mấy cái bọc lớn nhỏ trên mặt kia rất là rõ, Phụ Vân Tiểu Tam chỉ cho là bọn nhỏ nghịch ngợm, lười phải trông nom. Mấy đứa bé này thật là vô pháp vô tiên, không có việc xấu nào là không làm, bị trích thành mấy cái bọc ở trên mắt cũng coi như là có báo ứng. Bộ nam rất là đàng hoàng kêu hạ nhân đếm nước tới, rửa mặt cho Hiền Viên Sữa Cuồng. Khăn lông vừa chạm tới trên mặt, liền đụng đến đầu cái bọc lớn nhỏ của Hiền Viên Sữa Cuồng kêu thảm thiết một tiếng. À, con không rửa mặt đâu, con không rửa mặt đâu. Không rửa mặt, đã bẩn thành cái dạng gì rồi mà còn không rửa mặt, rửa cho ta. Giọng nói dần dứ của Phụ Vân Tiểu Tam vâng lên. Lúc này Hiền Viên Sữa Cuồng đưa hai cái bàn tay nhỏ ra che mặt của mình, ngửa mặt lên trời la lớn. Con không rửa mặt, con không rửa mặt, con không rửa mặt. Nghe câu nói không có rửa mặt kia, Hiền Viên Vô Thường và Phụ Vân Tiểu Tam trực tiếp bị nó làm cho dở khóc dở cười. Không bao lâu sau, Tinh Nguyệt và Dạ Mạc Oanh cũng chạy tới, dạy dỗ đứa bé cứng đầu cứng cổ nhà mình. Mà Hiền Viên Lạc Thần là người khởi xướng chuyện này lại đứng một bên cười trộm. Hai năm qua, Hiền Viên Ngạo thoái vị, Hiền Viên Triết lên ngôi, thiên hạ phần thái bình, không có gặp chuyến loạn gì. Dưới thiên hạ thái bình như vậy, chăm sóc mái tiểu hài tử và phách này cũng là có chút cảm giác khác. Chỉ luôn không nhìn được nghĩ tới nam tử trần bóng như ngọc đó, như tới trên một gương mặt ôn nhã đó là nụ cười khiến cho người ta như tắm được gió xuân. Thương thương, biết bây giờ Hiền Viên Ngạo đang ở đâu không? Người bạn cũ này đã lâu không gặp rồi. Này, biết gì không? Hôm qua nơi này của chúng ta đã tới một nam tử tóc trắng, dáng dấp rất là đẹp trai. Bờ biển, một cô nương đang ôm trái tim nhỏ của mình, cười hì hì mở miệng. Thôi đi, không lẽ là tiểu đệ tử, người lại từ xuân rồi. Thiên hạ này làm gì có nam tử tóc trắng? Cô nương bên cạnh vỗ một phát lên đầu của nàng ta. Ai nói không có, không phải có chiến thần nội danh thiên hạ, tam vương gia hiền viên đệ cuộc đó sao? Một cô nương khác ở một bên mở miệng. Ai ra, vậy người nói người ta nhìn thấy hắn không phải là hắn thấy chứ? Mọi người chỉ biết, có một nam tử tóc trắng áo lam, phong thái tuần lãng, đi qua rất là nhiều nơi trong thiên hạ. Có lúc là ở phần nam, có lúc là ở dưới núi rừng, có lúc là ở tùng lâm, có lúc. Không ai biết người đó là người nào, nhưng người đó lại có phong thái tuyệt đại, lại khiến người đời khuynh đảo. Hắn chưa bao giờ dừng lại ở chỗ nào quá lâu, luôn sống ở dưới núi rừng. Thật sự là có một người kỳ quái, ta nhìn hắn rất lâu, trên mặt của hắn đều không có chút biểu tình. Người nói, chắc là Vọng Trần Công Tử đó. Đúng vậy, người trong thiên hạ đều biết, Vọng Trần Công Tử từ Công Tử hỏi ở nơi nào, không biết đường đi về, đi khắp thiên hạ, không vì bất kỳ việc gì vi phạm vào phong tục nào mà dừng lại. Người nói, đây không phải là Vọng Trần, còn có thể là cái gì? Đúng rồi, ánh mắt của cô gái lầm vào mê say. Ta chỉ nhìn hắn đứng ở bên bờ biển đó, tóc dài màu trắng rủ bay theo gió, quả nhiên là vô cùng đẹp. Nhưng chung quy lại cảm thấy có chút tiêu điều, giống như là một người cô đơn. Tấm lưng kia thật khiến cho lòng người ta chua xót muốn rơi lệ. Thôi đi, giặt y phục của người đi. Hiện đại thế kỷ 21, trong tập đoàn thương mại Mark Thị lớn nhất của thành phố S, hai cô gái khoảng 23-24 tuổi cùng nhau bước vào thang máy. Một cô gái tóc dài đã vỡ giọng nói với cô gái tóc ngắn không ngừng ngáp ở bên cạnh cô ta. Cậu biết không, nghe nói con trai của tổng giám đốc đã trở lại, muốn tới công ty đảm nhiệm chức COS, tên là Mạc Thiếu Quân. Nghe nói dáng dấp rất là đẹp trai, đến nỗi trời đất hoảng sợ, quỷ thần khiếp đảm. Nhưng đáng tiếc trở lại không bao lâu liền bị xe đụng. Khi tỉnh lại, trên tay của hắn nắm một cây quạt. Nghe nói là cú va chạm đó đã khiến đầu óc của anh ta không bình thường, vẫn tự xưng là trẫm gì đó, còn coi mình là hoàng đế, còn phát điên nói anh ta là hiền viên Mạc gì đó, ha ha ha. Chỉ là không may là thực lực của tổng giám đốc chúng ta rất là hùng hậu, mời tới một đội bác sĩ quốc tế nói giúp anh ta hiểu điều trị hơn 2 tháng, anh ta mới nói mình là Mạc Thiếu Quân. Cô gái tóc ngắn ngồi ở bên cạnh cô ta giống như không có nghe thấy, tự lo ngáp một cái. Tớ nói cậu rút cuộc có nghe tớ nói hay không vậy? Ao Tĩnh rút cuộc cũng không thể nhìn được nữa, cầm lên với cô bạn thân của mình. À, cậu nói cái gì? Cô gái tóc ngắn một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, mê màng ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn cô ta. Chút nữa khiến Ao Tĩnh phun ra một ngụm lít máu. Cậu, tớ lười nói với cậu. Cô gái tóc ngắn cái đầu, lần nữa ngáp một cái, ngước đầu nhìn đỉnh thang máy, mơ màng hả mồm cảm thán nói. Những năm nay, chúng ta tất dần có vài người thương tiếc, có vài người thất vọng. Ừ, cậu có biết tớ đang nói gì hay không? Thật ra thì cô cũng không biết mình đang nói cái gì. Ao Tĩnh rất là không dễ dàng mới được vững thân thể, không ngã chết trong thang máy. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Ao Tĩnh sải bước đi ra ngoài. Ở cùng một chỗ với người đầu óc không bình thường kia nữa, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết. Mà cô gái tóc ngắn cũng bước ra thang máy, chợt nhớ tới báo biểu của mình vẫn còn ở bên trong phòng làm việc chưa lấy ra. Ngáp một cái xoay người, đi vào thang máy, trở lên lầu để lấy báo biểu. Đinh, đến nơi, mở mắt ra liền đi ra ngoài. Chợt bị một người va chạm ngã xuống đất, vật trong tay cũng theo đó mà rơi đầy đất. Khuôn mặt phong thần tuấn lãng trần bóng như ngọc xuất hiện trước mặt của mình. Trên mặt của người đàn ông kia treo một nụ cười làm cho người ta như tạm sở xuân. Đưa ra một tay chuẩn bị kéo cô đứng lên. Xin chào, tên tôi là Mạc Tiểu Quân. Cô gái tóc ngắn nhìn lên gương mặt của người đàn ông vô cùng đẹp trai đó. Sau khi hơi sững sờ mỏ dây, ở trong lòng đặt câu hỏi. Chẳng lẽ đây chính là nhị thiếu gia thổi nát, đại sĩ ca cực phẩm trong tuyển thuyết, nói chết liền chết, không có trách nhiệm mà giao nhiệm vụ cung kính cha mẹ cho cô. Mà Hà Thiệu Tam vẫn lại nhắc đến mỗi ngày kia sao? Đưa một tay ra. Xin chào, tôi tên là Hà Lão Đại. Đinh.